Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 951 một quyền miêu sát cử linh tộc. U mang là một cây gai độc. Bắn vào sau sinh ra đại lượng độc tố. Cử linh tộc kêu thảm một tiếng. Bị đánh trúng bộ vị bắt đầu biến thành màu đen. Độc tố cấp tốc lan tràn toàn thân. Sau đó tại mọi người nhìn soi mói hóa thành một bãi máu sền sệt. Ăn mòn tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Khúc Hoa thường thừa dịp này thời gian bỏ chạy. Váy ốm tay áo hạ xuống mảng lớn chân khí hình thành biển hoa. Đồng thời đem kim đan pháp tướng một lần nữa thu hồi. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lúc này nàng mới có thời gian đi quan sát biến cố. Bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là một tên cô gái xinh đẹp. Nữ tử kia mái tóc màu đen. Khuôn mặt đẹp đẽ. Vẽ lấy màu lam nhãn ảnh. Bờ môi màu tím. Phối hợp một thân vẹn vẹn có thể che đậy trọng yếu bộ vị sa mỏng. Nóng bỏng đến cực điểm dáng người như ẩn như hiện. Tràn đầy mê người mê hoặc. Nhưng nếu như coi nàng là thành mỹ nữ liền mười phần sai. Đây chính là Ma Phong Hậu, cùng Thiên Hạc Vương, Cử Linh Vương khác biệt. Ma Phong Hậu bề ngoài bên trên cùng tuyệt tí nhất điểm khác nhau đều không có. Duy chỉ có phát ra một cỗ mê hoặc nhân tâm yêu diễm khí tức. Tại tăng thêm như ẩn như hiện yêu thú khí tức, khiến cho người rất dễ dàng phân biệt nó thân phận. Ma Phong Hậu có tam đại thần thông, cuồng phong châm vũ. Nhất tiến diệt hồn. Tử tôn mãn đường. Vừa mới đánh lén Khúc Hoa thường chính là nhất tiến diệt hồn. Cái kia bôi u mang kỳ thực là độc châm của nàng. Thế tục giới ngạn ngữ mây thanh trúc xà mà miệng. Hoàng phong đuôi sau châm cả hai đều không độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà lời này tới một mức độ nào đó là nhục nhã nữ tính. Nhưng cũng từ mặt bên chứng minh hoàng phong châm chi độc. Ma Phong Hậu chính là ngay cả phó viện trưởng đại nhân đều có thể trọng thương hôn mê tồn tại. Càng là tam đại dị tộc vương bên trong duy nhất kim đan thập trọng. Chiến lực cường đại có thể nghĩ. Khúc Hoa thường một khi bị đâm trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng bởi vậy, Khúc Hoa thường càng muốn biết là ai cứu nàng, ánh mắt hướng một phương hướng khác nhìn lại. Cự linh tộc trong trận doanh. Tại một đám thân cao 10 mét, mấy chục mét cử nhân bên trong, có một cái tinh hãn thân ảnh đặc biệt dễ thấy. Nhất là trên người hắn dâng lên khí huyết chi lực càng nghe rợn cả người chợt nhìn. Sẽ sinh ra một loại ảo giác. 30 cử linh tộc càng thêm nhỏ yếu. Mà cái kia đạo phổ thông thân ảnh mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Tựa như một đầu tử vô tận trong huyết hải bò ra tới viễn cổ hung thú. Hung uy ngập trời. Che đậy thiên hạ. Đây là ai? Khúc Hoa thường lại không thể xuyên thấu qua khí huyết thấy rõ đối phương dung mạo. Khí huyết có thể đạt tới loại trình độ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là đệ nhất cao thủ Hổ Khiếu Long Ngâm võ thần uy không? Thân ảnh này khí huyết chi lực mặc dù bàng bạc như biển, nhưng tán phát uy thế không quá mạnh. Tục truyền võ thần uy đem sát ý ngưng nhập khí huyết bên trong, có thể đem khí huyết hóa thành thiên quân vạn mã. Một khi phóng thích khí thế, phổ thông dị tộc vương tê mơ thần sẽ trực tiếp sụp đổ. Nếu như là hắn, liền ngay cả Cử Linh Vương, Thiên Hạc Vương đều tê mơ thần câu diệt mà vong. Khúc Hoa thường lắc đầu phủ định. Nếu như không phải võ thần uy, chẳng lẽ là xếp hạng thứ 9 Di Sơn chân nhân hoàng thế tượng người này xuất thân Long Tương quân đoàn, quan bái quân trưởng vị trí, tại Tây Kỳ Sơn địa vị gần với võ thần uy. Bởi vì chủ tu binh bộ khí công, khí huyết mạnh đến loại trình độ này cũng bình thường. Khúc Hoa thường lại nghĩ tới một người, nhưng chợt lần nữa phủ định cũng không có khả năng. Hoàng Thế Tượng mặc dù không bằng võ thần uy, yêu nguyên so vị này mạnh quá nhiều. Hoặc là nói đây là xếp hạng thứ 10 huyết luyện vạn yêu huyết vô luyện. Huyết vô luyện là một tên ma đạo tán tu. Người này cũng không phải là Thanh Châu bản địa, mà là đến từ những châu khác. Nghe nói Thái Hảo chiến trường có đại lượng dị tộc chủ động xin đi giết giặc. Mục đích là thu thập dị tộc tinh huyết, tế luyện một môn vô thượng ma công. Hắn lúc đầu tôn hiệu huyết ma, bởi vì chém giết một ít dị tộc, 10 năm xuống tới lại thắng được không ít thanh danh. Huyết ma cũng đổi thành huyết luyện vạn yêu, dùng cái này biểu thị tôn trọng. Nhưng như là huyết vô luyện, không, cũng không phải. Huyết vô luyện chính là ma đạo tu sĩ, một thân huyết sát chi khí. Tục truyền huyết sát nồng như đại mạc lang yên, cuồn cuộn xuyên vào mây xanh, cách xa nhau 100 dặm đều có thể cảm thụ được. Trước mắt thân ảnh mặc dù có sát khí, nhưng là viễn cổ hung thú hung sát chi khí. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Khúc Hoa Thường triệt để nghi hoặc ra hỏa này đến cùng là ai. Không chỉ có nàng, Ma Phong Hậu, Thiên Hạt Vương, Cự Linh Vương cũng bị đột nhiên xuất hiện thân ảnh đánh trở tay không kịp. Nguyên bản kế hoạch thuận lợi tiến hành, mắt thấy là phải đánh giết Khúc Hoa Thường. Chỉ cần diệt nàng, Hạo Nhiên Thư Viện chỉ còn một cái mã xích diễm. Hoành Lâm Vân Lính có thể nói vật trong bàn tay. Kết quả trên đường sinh biến, một cái đáng chết huyết nhân vậy mà ném mạnh một tên cử linh tộc làm khiên thịt. Cứu Khúc Hoa Thường. Gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Lực lượng làm sao khủng bố như thế? Ngay cả cử linh tộc đều có thể ném mạnh ra ngoài. Đây chính là kim đan nhất trọng cử linh tộc, không phải võ thần uy. Hoàng Thế Tượng, huyết vô luyện, nhìn hắn khí tức chỉ là kim đan nhất trọng mà thôi. Đập cho ta thành thịt nát. Cử Linh Vương phẫn nộ gào thét. Khoảng cách gần nhất một tên cử linh tộc lập tức luôn đồng thạch côn đập tới. Hô, cột đá giống như thạch côn quay đầu đập tới. Không khí bị xé bén nhọn rung động. Tên kia kim đan nhị trọng cử linh tộc còn thi triển khai thiên tích địa, để cầu một gậy đập chết hắn. Mắt thấy là phải đánh trúng lúc, thân ảnh phát ra hừ lạnh một tiếng, thấp giọng phun ra hai chữ cửu kích, sau đó một quyền đánh ra. Ầm ầm ầm, 9 đạo khí huyết quyền cương hợp thành một chuỗi, giống như liên tiếp nỏ, cho người ta tạo thành trên tinh thần uy áp tựa như một đầu dương nanh múa vuốt huyết long. Gào thét người sôi trào nhào lên, quyền cương thạch côn giữa không trung va chạm. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên triệt địa tiếng vang trước truyền ra, lập tức bao khỏa thạch côn bạch quang xôn xao tiêu tán. Răng rắc một tiếng, thạch côn đứt gãy. Khí huyết quyền cương vòng quanh thạch côn sâu đến kim đan nhị trọng trên người cử linh tục. Bành, một tiếng bão hưởng, một đám huyết vụ nổ tung. Phốc phốc, vào thịt trầm đục âm thanh. Thạch côn vậy mà giống một ngụm đoạn thương, trực tiếp vào cử linh tộc lồng ngực. Xen lẫn khí huyết lực lượng phá hủy hắn ngũ tạng lục phủ. Kim đan bám vào a a mơ, hồn cũng làm trận băng tán, triệt để thân tử đạo tiêu. Một kích, kim đan nhị trọng cử linh tộc chết. Đánh chết một tên kim đan nhị trọng cử linh tộc cũng không kỳ quái. Cơ hồ ở đây mỗi cái bí truyền thí sinh cũng có thể làm đến. Có thể thân tượng ảnh đơn giản như vậy thô bạo, trực tiếp dùng sức mạnh một quyền cứng rắn đánh chết chưa bao giờ phát sinh qua. Đây chính là cử linh tộc. Gia hỏa này đến cùng là người hay là yêu thú? Làm sao lớn như thế lực lượng? Cảnh giới rõ ràng để nhất trọng, vậy mà dựa vào lực lượng chính diện nghiền ép cử linh tục, hoàn toàn là không có khả năng tồn tại sự tình. Coi như võ thần uy kim đan nhất trọng lúc, nhiều lắm là cùng nhị trọng ngang tài ngang sức. thậm chí hơi yếu hạ phong đơn giản như vậy thô bạo một quyền miêu sát, đã vượt qua nhân loại thể phách phạm đào. Hắn đến cùng là ai? Khúc Hoa Thường một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Đông Liệt Thiên bọn người một mặt hãi nhiên. Ma Phong Hậu, Thiên Hạt Vương, Cử Linh Vương con ngươi đột nhiên co lại. Vây chung quanh cử linh tộc càng dọa đến lùi lại 10 bước. Hắn là ai? Ông tư không một trận, lại có một nhóm bí truyền thí sinh giáng lâm, chính là Vi Minh, Hà Nghị, Triệu Tinh bọn người. Tại khoảng cách vòng chiến còn lại trăm dặm lúc, Tô Chân đột nhiên nói tình huống không ổn, sau đó khí huyết chi lực đại bạo phát, tốc độ bạo tăng, xé sách hư không trong nháy mắt giáng lâm chiến trường bạo tăng chi khủng bố. Mấy người bọn hắn sửng sốt nửa ngày không có kịp phản ứng, theo sát lấy đuổi độn mấy chục dặm về sau, linh thức khuyết tán, phát hiện Hoành Lâm Vân lính tình huống. Cũng vừa mới bắt gặp Tô Chân hóa thân khí huyết sôi trào thái cổ hung thú, ném mạnh cử linh tộc cứu Khúc Hoa Thường một màn. Một màn này đem bọn hắn mấy cái nhìn ngốc. Dù là nhất biết tin tức Triệu Tinh đều cảm thấy tê. Mơ. Thần bên trên một loại rung động. Mà sau đó một mạc liên Triệu Tinh đều con ngươi co lại thành cây kim. Một quyền, Tô Chân vậy mà một quyền đánh nổ một tên thi triển thiên phú thần thông kim đan nhị trọng cử linh tộc. Lực lượng này viễn siêu hắn hiểu rõ tình huống. Tô học đệ, ngươi Vi Minh ngốc trẻ nhìn xem cái kia khí huyết thân ảnh chất phác nói ra tục danh của hắn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 952 chiến tranh lên. Tô học đệ, ngươi Vi Minh nhìn xem thái cổ hung thú giống như thân ảnh, một mặt kinh hãi, chất phác nói ra Tô Chân tục danh. Tô học đệ, Khúc Hoa Thường lập tức suy nghĩ thái hảo chiến trường thể tu trong cao thủ ai họ Tô. Có thể nghĩ nửa ngày một cách có thể móc nối đều không có. Cuối cùng chú ý một chút rơi xuống niên để hai chữ bên trên. Lại thêm cử linh vương câu kia hắn bất quá kim đan nhất trọng mà thôi. Một cái gần nhất rất hỏa danh từ bỗng nhiên xông ra. Tô Chân. Hắn là tân sinh Tô Chân. Khúc Hoa Thường con ngươi bỗng nhiên thít chặt. Trong lòng kinh hãi đứng lên. Tô Chân đăng ký tin tức là kim đan nhất trọng. Đan thành tam phẩm. Làm sao cường đại đến loại trình độ này. Khí huyết chi lực tựa như bát tí ác long. Lực lượng mạnh mẽ ngay cả kim đan nhị trọng cử linh tộc cũng không sánh bằng. Đây là nhân loại có thể làm được. Hắn chính là Tô Chân. Cái kia tân tấn bí truyền thí sinh. Mới vào kim đan cảnh Tô Chân Đông Liệt Thiên các loại cũng là chấn kinh. Đây không phải vừa tấn cấp bí truyền thí sinh. Vậy mà cường hãn như vậy. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Tô Chân thừa dịp cử linh tộc lui lại đứng không. Đạp mạnh hư không. Dưới chân một vòng màu ngà sữa khí lãng nổ tung. Nhất phi trùng thiên. Rời đi cử linh tộc trận doanh rơi xuống biển hoa đằng sau. Triệu Tinh chúng ta cũng đi qua. À đúng. Vi Minh lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng xuất lính mọi người chui đến biển hoa sau. Hạo Nhiên thư viện thí sinh tổ hợp. Mọi người lấy Khúc Hoa Thường cầm đầu cùng tam đại dị tộc xa xa tương vọng. Mà lúc này Thiên Hạt tộc đại quân, Ma Phong tộc đại quân đều từ trong hư không đi ra. Lại thêm cử linh tộc, kim đan cảnh vượt qua 100, khí thế ngưng tụ thành mây đen, che khuất bầu trời, phô thiên cách địa, cưỡng chế Hạo Nhiên thư viện một phương. Tiểu tử kia là ai? Ma Phong Hậu nhìn chằm chằm Tô Chân, một mặt u oán. Nếu không phải hắn chặn ngang một cước, Hạo Nhiên thư viện hiện nay để nhị cao thủ định vẫn lạc. Còn lại chiến đấu liền tốt đánh. Không biết. Cử linh vương lạ thường phẫn nộ. Chỉ là kim đan nhất trọng liền có như vậy khí huyết. Càng có thể cứng đối cứng một quyền oanh sát kim đan nhị trọng cử linh tộc. tiềm lực vô hạn. Trưởng thành so võ thần uy còn đáng sợ hơn. Tuyệt không thể lưu động thủ. Giết hắn. Chúng ta có ưu thế tuyệt đối. Toàn quân tiến công. Thiên Hạc Vương quyết định thật nhanh. Tam đại dị tộc vương cộng thêm 100 dưới kim đan thuộc. Đối phó không đủ 20 cái hảo nhiên thư viện thí sinh. Căn bản là nghiền ép cuộc diện. Mặc kệ cái kia thần bí tiểu tử là ai. Cũng đừng nghĩ ngăn cản gì tộc công chiếm Hoành Lâm Vân lính. Giết, giết, giết, giết công kích. Tam đại dị tộc vương dẫn đầu công kích. Ma phong hậu quanh thân đột nhiên dâng lên mảng lớn sương mù. Mơ hồ thấy được nàng hóa thân một đầu xấu xí ong độc. Sinh hạ từng mai nắm đấm lớn trứng trùng rất mỏng. Gần như trong suốt. Mỗi một trong đó đều có một cái tiểu ma phong còn sống. Đâm rách vỏ trứng sau leo ra. Lắc lắc trên thân chất nhầy. Vỗ cánh nhào về phía hảo nhiên thư viện thí sinh. Thần thông tử tôn mãn đường. Cái này căn bản là ma phong đẻ trứng. Ma phong hậu có một cái năng lực đặc thù. Cùng ông được giao phối sau có khống chế sự cấy. Quần chiến lúc có thể trong nháy mắt thụ thai. Sinh hạ một ít tiểu ma phong. Mỗi một cái đều là ngưng sát cảnh mặc dù cảnh giới rất thấp. Ỷ vào hơn vạn số lượng có thể bao phủ địch nhân. Mà lại nọc ông rất mạnh. Coi như tu sĩ kim đan bị ẩn nấp bên trong đều chân khí hỗn loạn. Một khi chúng độc quá nhiều. Đem thất khiếu chảy máu mà chết. Ong ong ong. Đại lượng nắm đấm lớn ong độc xông lên. Tựa như một đoàn cử hình mây đen. Khúc hoa thường không lo được kinh ngạc tô chân lực lượng. Mười ngón tung bay ở giữa toát ra từng khỏa màu xanh lá hạt giống. Trưởng thành đại thụ che trời ngăn cản bầy ong. Chống đỡ được phong hậu còn có thể ngăn trở ta. Địa dũng sát hạt. Thiên Hạc Vương thi triển quần công thần thông. Màu đen yêu nguyên giống như là giọt mưa giống như rơi vào biển hoa. Mỗi một giọt xuống mồ hóa thành lớn chừng bàn tay bọ cạp. Đẩy ra mặt đất leo ra. Số lượng không thua gì phong hậu đẻ trứng. Giống như tiểu ma phong. Tân sinh sát bọ cạp cũng là ngưng sát cảnh. Ỷ vào số lượng đông đảo phá hủy rễ cây. Cắn đứt chạc cây. Dùng đuôi bọ cạp không ngừng đốt cánh hoa. Biển hoa mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo lấy. Diện tích càng khuyết trương càng lớn. Toàn bộ đổ sụp. Tiểu ma phong thừa cơ trùng kích. 10 cây cổ thụ che trời giống bèo trôi không dễ. Một chút liền bị phá vỡ thành bột mịn. Ong ong ong ào ào ào. Bầy ong cơn lũ bò cạp ngưng tụ thành một dòng lũ lớn phô thiên cách địa đánh tới. Thiên nguyên cương bảo. Thiên đăng ti tràm. Hằng long ruột dày. Qua quyển hoàng chỉ. Hảo nhiên thư viện một phương thi triển khí công ngăn cản. Dưới loại tình huống này không ai dám thả kim đan pháp tướng. Tam đại dị tộc vương liên thủ liền ngay cả phó viện trưởng đại nhân đều kém chút vẫn lạ. Kim đan pháp tướng dám thả sẽ được trong nháy mắt xé bỏ. Dù là biết rõ khí công hiệu quả kém vẫn như cũ dùng cái này. Ầm ầm. Liên tiếp âm bạo nổ vang. Khí công sáng chói như giữa mùa hạ pháo hoa. Kiếm khí oanh minh như hoàng trung đại lữ. Tại ánh lửa. Khí lãng. Cả. Y. E. A. Mơ. Mang. Quyền cương quét ngang dưới. Bầy ong cùng cơn lũ bò cạp trong nháy mắt bị phá hủy. Có thể đám người không có thời gian buông lỏng. Chú tiểu nhân. Theo ta giết cử linh vương cất bước sông lên. 100 mét búa đá nâng quá đỉnh đầu. Một cái khai thiên tích địa chém xuống đến. 30 tên cử linh tộc kim đan cũng bảo hống lấy phát động công kích. Bành, bành, bành. Đối mặt búa đá lực phách. Tư không liên tiếp sụp đổ tựa như trời muốn bị một lần nữa mở ra một dạng. Sông, một tên cũng không để lại. Thiên Hạc Vương cuồng phúng xương độc. 15 tên giống được thiên hạc tộc thi triển bách độc yên trướng. cuồn cuộn chứng khí bao phủ Hạo Nhiên thư viện một phương, chế tạo ra đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, mà giống cái thiên hạt tộc ẩn vào trong hư không, tìm đúng thời cơ dùng cái đuôi đốt người. Đây là thiên phú của các nàng thần thông Bắc Hải Điếu Kình. Đuôi bọ cạp là dây câu, bọ cạp châm là lưới câu. Hạo Nhiên bí truyền thí sinh là con mồi, tất cả đều tiêu diệt. Ma Phong hậu hóa thành cô gái xinh đẹp, thanh âm rất ầm ầm rất lạnh. Thi triển để nhị môn thần thông Cuồng Phong châm vũ, vô số cây u mang như mưa to hướng về Bách Độc Yên trướng bên trong. Sau lưng đám kia xấu xí Ma Phong cũng là lộ ra đuôi sau độc châm, bắn ra từng cây màu đen tiểu độc mũi tên. Trong giây lát, Hạo Nhiên thư viện một phương đến sớm hủy diệt tính công kích. Mắt thấy công kích càng ngày càng gần, Khúc Hoa thường bất chấp gì khác, cắn răng thả ra kim đan pháp tướng. Một đầu hoa tươi ơ bảy dòng lũ từ trên trời giáng xuống đón lấy các loại công kích, có thể chỉ có nàng còn chưa đủ. Xếp thứ 6 Minh Hà Nghị ở bên trong lại có 9 tên thí sinh thả ra pháp tướng lực khiêng các loại công kích. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, cuồng liệt phong bão đem phương viên trăm dặm Hoành Lâm Vân lính phá hủy, nhổ ngọn núi liệt địa, bài sơn đào hải, thế không thể đỡ. Phong bão chưa ngừng, phốc phốc phốc, các loại phun máu tươi tung tóe thanh âm liền từ Hạo Nhiên thư viện trận doanh truyền tới. 10 tên thả ra kim đan pháp tướng thí sinh đều thâm thụ trọng thương, pháp tướng xé rách thống khổ, khiến cho người khác cơ bắp không ức chế được run rẩy, khí huyết hỗn loạn tới cực điểm. Một lần va chạm, Hạo Nhiên thư viện một phương, xếp thứ Khúc Hoa thường ở bên trong một nửa thí sinh mất đi sức chiến đấu. Hưu hưu hưu, mà lúc này từng cây đuôi bọ cạp từ trong hư không vươn ra, đốt hướng người bị thương nặng thí sinh. Khoảng cách gần nhất thì là Vi Minh, Hà Nghị hai người. Mắt thấy là phải đụng phải bọn hắn lúc, hai đạo khí huyết quyền cương gào thét mà ra, ngạnh sinh sinh đem đuôi bọ cạp đánh bay trở về. Tất cả cút! Một tiếng chửi nhỏ, Tô Chân Song quyền huy động đánh ra 100 đạo khí huyết quyền cương, đem tất cả đuôi bọ cạp đánh bay. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 953 vô địch nhục thân. Tiểu tạp chủng, khí huyết rất đục dày a. Cùng ta so như thế nào? Cử Linh Vương luôn động búa đá, một chiêu khai thiên tích địa chém tới, theo lưới búa rơi xuống, cao vạn trượng trống không tầng mây tách ra, hình thành một đảo bắt mắt hồng câu, tựa như một tôn thượng cổ cử nhân tại khai thiên tích địa, hộ tống người bị thương rời đi. Cử Linh Vương tốc độ đánh rất chậm, Tô Chân có thể thoát đi, nhưng hắn một khi thoát đi, những thí sinh khác tất táng thân búa dưới, đành phải cắn răng ngạnh kháng, không lo được ẩn giấu thực lực. Kim đan tam trọng toàn lực vận chuyển ông, kim đan run lên, một cỗ cơn bão năng lượng quét sạch mà ra. Đầu tiên là tác dụng đến trên trái tim. Đông đông đông, trái tim nhảy lên kịch liệt, chuyển vận ra một cỗ nóng hổi máu tươi. Máu tươi chảy qua toàn thân, đem khí huyết chi lực bỗng nhiên tăng lên 2 đại cấp bậc. Duy ngã chân ý gia trì, oanh, một cỗ ngút trời chiến ý từ trên thân Tô Chân bộc phát. Huyết mạch phấn dương, chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, bát hoang lục hợp, duy ta xưng hùng. Chiến thiên chiến địa, đánh đâu thắng đó. Tô Chân trạng thái đại bạo phát, nhảy lên tới chiến lực đỉnh phong. Rống, mơ hồ nghe được giữa thiên địa một tiếng thú sống. Lại nhìn Tô Chân khí thế đã hoàn toàn khác biệt, tựa như một ngụm sôi trào nổi hơi, bừng bừng nhiệt khí thông qua lỗ chân lông phun ra, hình thành dòng nước xiết. Nếu như nói hắn vừa rồi cho người ta cảm giác là một đầu thái cổ hung thú, hiện tại chính là một đầu tức giận bát tí ác long, mang theo vô thượng hung uy, đã triển khai tiến công. Cửu kích, Tô Chân chợt quát một tiếng, chỉ lên trời lớn vượt qua một bước, một quyền vung ra đón lấy búa đá. Ngao ô, chín đạo khí huyết quyền cương giống như ngưng tụ thành một đầu cuồng bão huyết long, gầm thét, sôi trào, dương nanh múa vuốt xông tới. Lần này so vừa rồi một quyền kia đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Búa đá quyền cương giữa không trung va chạm, ầm ầm, một tiếng kinh thiên triệt để tiếng vang. Càng mạnh cửu kích ngược lại không thể đánh tan búa đá, vẹn vẹn đánh nát khai thiên tích địa bạch quang mà thôi. Ngăn cản không đủ một giây, búa đá liền tiếp tục rơi xuống, hung hăng bổ vào trên người Tô Chân. Bành, một đám huyết vụ nổ tung. Đám kia chật vật né tránh bí truyền thí sinh kinh hô một tiếng, coi là Tô Chân vẫn lạc. Nhưng mà không đợi huyết vụ tan hết, một bóng người tựa như lưu hành cực tốc bay rớt ra ngoài, đụng vào 5.000 mét bên ngoài một tòa hùng sơn bên trên, đem đỉnh núi ngạnh sinh sinh va sụt. Đó là cái gì? Tất cả mọi người sững sờ. Ma Phong Hậu cùng Thiên Hạc Vương cũng không thấy rõ, nhưng cân nhắc đến Cử Linh Vương lực lượng mạnh mẽ, tấn công chính diện coi như bọn hắn đều gánh không được, cái kia nhân tộc tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có Cử Linh Vương thân là người công kích thấy rõ thân ảnh, rõ ràng là tên tiểu tạp chủng kia. Ta một kích chi lực cao tới 100 vạn rồng, coi như kim đan nhất trọng tự bảo đều chẳng qua như vậy. Thế mà không có chém nát tên tiểu tạp chủng kia nhục thể của hắn cường độ. Chẳng lẽ so ta còn khoa trương? Hừ. Bất kể như thế nào, nhục thân không vỡ nát, ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt, kim đan, thần hồn các loại cũng là hóa thành bột mịn. Trung quy khó thoát khỏi cái chết. Ý nghĩ vừa dứt dưới, tại Cử Linh Vương chừng lớn như trâu, kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, tòa hùng sơn kia đỉnh phong lại bắt đầu lăn xuống nham thạch. Theo một khối vạn cân cử nham bị đẩy ra, một cái máu me khắp người, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi thanh niên bò lên đi ra. Rõ ràng là Tô Chân. Hắn còn sống? Cử Linh Vương chấn kinh, bật thốt lên hô to. Không chỉ hắn, Ma Phong Hậu, Thiên Hạc Vương, Khúc Hoa Thường, Vi Minh, Hà Nghị, thậm chí có hiểu biết Triệu Tinh đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Cùng Cử Linh Vương cứng đối cứng một kích về sau, lại còn sống, đồng thời có thể leo ra, phần này thể phách tuyệt đối nghịch thiên cấp. Tê, đau quá. Tô Chân hoạt động xương cốt, chỗ khớp nối truyền ra lúp búp thanh âm, mấy chỗ vặn vẹo địa phương một lần nữa phục hồi như cũ. Trong ánh mắt một tia sáng hiện lên, quả nhiên ma diễm luyện cốt đại pháp thân là đế cấp khí tông, lại bị ta dung nhập tê sơ a mơ ma cốt xương cốt, cộng thêm thiên lôi đoán thể, ta xương cốt khối lượng đã đột phá một loại nào đó giới hạn, kim đan cảnh căn bản hủy không được. Vừa mới một kích thật sự là hắn phát nổ, đầu tiên là khí huyết chi lực bị đánh tan, sau đó cơ bắp băng cách, sau đó lấy thân thể tàn phế đụng vào hùng sơn bên trong. Có thể xương cốt khối lượng cùng tưởng tượng bên trong một dạng, đã không phải là kim đan cảnh có thể phá hủy. Lại thêm thịt nát trùng sinh cấp bất tử huyết mạch, 3 cái hô hấp không đến, đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu, từ đó tạo thành không mất một sợi lông hiệu quả. Trên thực tế, Tô Chân không có mạnh đến loại trình độ này. Cử Linh Vương chính là kim đan cửu trọng dị tộc vương, lực lượng 100 vạn chi long, vượt qua hắn 10 mấy lần. Có thể dựa vào lấy xương cốt cứng rắn cộng thêm bất tử huyết mạch, quả thực là sáng tạo ra loại hiệu quả này. Đã có, vậy liền đem nắm. tam đại dị tộc chiếm ưu thế tuyệt đối. Mặt khác họp trưởng họp tỷ chưa đuổi tới. Hẳn là lấy kéo dài thời gian là chủ. Tốt nhất là chờ đến Nhạc Lục thư viện phái người tới Tô Chân quét mắt vòng chiến. Trong lòng có sở định mà tính. Há mồm cười ha ha ha ha ha. Đây chính là Cự Linh Vương lực lượng thất vọng. Thực sự quá làm ta thất vọng. Ta mới kim đan sơ kỳ, ngươi cũng không đả thương được ta. Chưa ăn cơm à? Một bên nói một bên đổn đến vòng chiến. Ánh mắt quét về phía trong lúc khiếp sợ Ma Phong Hậu cùng Thiên Hạc Vương. Ngay cả hai người bọn họ một khối nhục nhã Cự Linh Vương yếu đến loại trình độ này. Các ngươi đều cùng hắn làm bạn. Xem ra thực lực một dạng phế người tụ theo loại. Vật phân theo bầy. Ta mới tới Thái Hảo chiến trường. Nghe nói gì tộc bị thổi thiên hoa loạn trụy. Còn tưởng rằng bao nhiêu ghê gớm. Không nghĩ tới là một đám con dẹp. Liền loại thực lực này còn muốn đoạt tiên thiên tinh trận trò cười. Ta coi như đứng ở chỗ này mặc cho các ngươi công kích. Đều không phá được ta phòng ngự. Lời này ba phần thật bảy phần giả. Tô Chân là tại cáo mượn oai hùm. Kéo dài thời gian. Nhưng bởi vì hắn thật không mất một sợi lông. Dẫn đến khúc hoa thường ở bên trong Hạo Nhiên thư viện thí sinh đều tin tưởng không nghi ngờ. Tam đại dị tộc vương cũng bị nghẹn phải nói không ra nói. Ngươi đến cùng là ai? Thiên Hạc Vương nhìn chằm chằm Tô Chân. Thần sắc vô cùng ngưng trọng ngạnh kháng Cự Linh Vương một kích mà không chết. Tuyệt không phải kim đan sơ kỳ có thể làm được. Vừa mới ngươi là kim đan nhất trọng. Ngạnh kháng lúc khí huyết gấp bội bảo tăng. Cảnh giới cũng nhảy lên tới kim đan tam trọng. Xem ra tất ẩn giấu thực lực không thể nghi ngờ nói đi. Ngươi đến cùng là ai ngụy trang? Võ thần uy? Hoàng thế tượng? Hay là huyết vô luyện? Thiên Hạc Vương bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chủ động cho Tô Chân tìm hợp lý thân phận. Đây là đưa tới cửa kéo dài cơ hội. Tô Chân lập tức nói tiếp gốc dạ. Muốn ra vẻ mê hoặc. Mà không nghĩ đến Ma Phong Hậu một câu đâm thủng hắn mộng đẹp, mỗi cái nhân tộc khí tức đều độc nhất vô nhị. Gia hỏa này khẳng định là người mới có thể chịu Cự Linh Vương một kích là dựa vào phù triện hoạt pháp bảo. Chớ bị hắn kéo dài thời gian. Tiếp tục công kích. Thiên Hạc Vương. Cự Linh Vương chém giết khúc hoa thường đám người kia. Ta tự mình đối phó kẻ này. Kịch chiến lại bắt đầu lại từ đầu. Đáng chết yêu nữ. Tô Chân chửi nhỏ một tiếng. Hắn phòng ngự là mạnh. Công kích lại so dị tộc vương kém gấp 10 gấp trăm lần. Lần này toàn diện công kích. Sau lưng đám thí sinh kia khẳng định phải số lớn vẫn lạc. Mắt thấy cáo mượn oai hùm thất bại. Chứ vật giới chỉ lói lên. Một bức tranh cuốn ra hiện tại trong tay. Vốn định thời khắc mấu chốt bảo mệnh, không muốn lần thứ hai liền phải dùng. Tô Chân nói thầm một tiếng. Trong tay hắn bức tranh chính là Hạo Nhiên viện trưởng trước khi đi đưa cho hắn bộ kia thơ tuyệt cảnh. Bách chiến xa trường toái thiết áo, dưới núi đã hợp số trùng vây. Đột doanh bắn giết dị tộc vương, độc lính tàn binh ngàn kỵ về. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 954 thư đạo chi uy. 3. Biến số. Đạo tàng ghi chép đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. 3000 đại đạo là một loại khái xưng. Biểu thị tu hành lộ tuyến rất nhiều chính thống có kiếm đạo, khí đạo, thể đạo, quyền đạo các loại. Tương đối lịch xếp thứ đan đạo, phù đạo, khí đạo, trần đạo các loại. Lại sau này còn có cầm đạo, kỳ đạo, thư đạo, họa đạo từng cách đại đạo bắt đầu quy nhất. Cho dù hắn giang hà trào lên, cuối cùng cần vạn xuyên về biển. Nói, không phân cao thấp quý tiện, thư đạo, 3000 đại đạo một trong. Hạo Nhiên viện trưởng tinh thông thư đạo. Lấy hắn nguyên anh bát trọng, dung hợp để tam trọng thái nhất bí cảnh pháp tắc viết ra tự viết. Uy lực không thua gì thất phẩm phù triện. Cùng cấp ngụy nguyên anh ra chiêu. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không cản ta độc châm. Ma Phong Hậu hừ lạnh một tiếng phóng tới Tô Chân. Những gì tộc khác tại Thiên Hạt Vương. Cự Linh Vương dẫn đầu xuống thẳng hướng Khúc Hoa Thường các loại. Về sau người một nửa trọng thương trạng thái căn bản là không có cách ngăn cản. Mắt thấy là phải hủy diệt. Lúc này Tô Chân chứ vật giới chỉ bạch quang lóe lên. Một bức tranh cuốn ra hiện trong tay. Hắn đình chỉ càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Có chút thịt đau thở dài lúc đầu muốn tuyệt cảnh lúc lại dùng. Không nghĩ tới vừa mở trận liền phải tiêu hao. Thái Hảo chiến trường quả nhiên so với trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Ma Phong Thiên Hạt Cử Linh Tam tộc rất phổ thông. Phóng nhãn trùng trĩ đại lục. Thuộc về trung tầng tồn tại. Nhưng dù cho như thế vậy mà làm cho Hảo Nhiên Thư Viện gần như toàn quân bị diệt. Có thể nghĩ những gì tộc khác mạnh cỡ nào. Tối thiểu dược viên tộc liền viễn siêu tam tộc. Tô Chân mục tiêu 100 dược viên song thai. Liền phải nhập dược viên tộc ổ sói. Mà còn lại hai cái càng khoa trương hơn. Trừ phi tu đến kim đan hậu kỳ. Nếu không căn bản không có hy vọng. Bạch gia muốn những vật này làm gì? Tô Chân mơ hồ có chút suy đoán. Bạch Thạch Thiên Phú huyết mạch là mệnh vận song sinh tử. Có thể xưng nhịp thiên huyết mạch. Tuyệt không yếu tại tích huyết trùng sinh cấp bất tử huyết mạch. Đồng thời có được song địa sát. Song thiên cương. Tương lai cũng sẽ song pháp tướng. Thậm chí bởi vì huyết mạch càng đặc thù. Thậm chí song kim đan cũng có thể mà dược viên song thai cùng hai loại khác đều cùng phân thân có quan hệ. Không có ngoài ý muốn. Bạch Thạch mục tiêu là thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân. Nguyên thần cao thủ thần thông. Bạch Thạch mục tiêu rất có thể là cái này. Hắn mục tiêu là cái gì không quan trọng. Hoàn thành khế ước bên trong ban thưởng đối với ta quá trọng yếu. Vô luận như thế nào đều được hoàn thành. Coi như đầm rồng hang hổ cũng muốn xông vào một lần nhưng dưới mắt trước đối phó Ma Phong. Thiên Hạt. Cự Linh. Nếu ngay cả bọn hắn đều đánh không lại còn nói mò gì Tô Chân hít sâu một hơi. Thân hình lui nhanh. Tránh đi khắp thiên độc châm rơi xuống Khúc Hoa Thường bên người. Nói chư vị học tỷ. Học trưởng thối lui đến đằng sau ta. Ta tới đối phó bọn hắn. Đừng quản chúng ta, ngươi đi trước. Đi mau. Thông chi Mã Xích Diễm học trưởng. Còn có Nhạc Lục Thư Viện cao thủ trợ giúp. Ta tự bảo ngăn chặn dị tộc. Hoành Lâm Vân lính tuyệt không thể ném Đông Liệt Thiên cùng một tên khác thủ thương học trưởng lớn vượt qua một bước muốn tự bảo ngăn địch. Một đám qua sông Nê Bồ Tát, hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ma Phong Hậu quát lạnh một tiếng. Bôi lên phát tím bờ môi mở ra, một đạo u mang bắn ra, đâm thẳng Tô Chân mi tâm. Thiên Hạc Vương thi triển thứ ba môn thần thông Hạc Vương chân thân hóa thân một đầu như ngọn núi nhỏ cử hạt con. Hình thể vượt qua Cử Linh Vương. Huy động càng cua rào tới một bên khác Cử Linh Vương cũng thi triển thứ ba môn thần thông Di Sơn Bàn Nhạc. Hai tay bao khỏa chân khí màu vàng đất. Hoàng khí kịch liệt quay cuồng. Chợt nhìn tựa như hai đầu thổ long. Phát ra chói mắt hoàng mang tác dụng đến 700 mét bên ngoài trên một ngọn núi thấp. Theo hắn khẽ quát một tiếng lên. Ngọn núi thấp kia nương theo lấy ù ù âm thanh. Lại thật bị rút đứng lên. Song hồng tiến ảnh. Thiên Hạc Vương huy động càng cua. Điên cuồng công kích. Từng đảo kìm bỏ cạp cầu vồng. Tựa như từng đoàn hỏa cầu đánh tới hướng đám người. Lưu tinh hỏa vũ. Nếu như nói hắn là mưa to thức công kích, cái kia Cử Linh Vương thì là ngập đầu thức công kích. Núi thấp bị đem đến ngàn mét không trung. Sau đó Cử Linh Vương hai tay bỗng nhiên ép xuống. Trong một hồi tiếng nổ vang núi thấp đập xuống. lấy thế như vạn tấn, che đậy thiên hạ, muốn đem đám người nện thành thịt nát, áp núi áp đỉnh. Còn có những gì tộc khác, ma phong tộc thi triển cuồng phong mưa tên, giống được thiên hạc tộc phun ra bách độc yên trướng, giống cái thiên hạc tộc thi triển bắc hải điếu kình, cự linh tộc thuần một sắc dùng khai thiên tích địa hảo nhiên thư viện đám người tránh cũng không thể tránh. Đi mau, ta ngăn trở, để ta chặn lại, mọi người mau lui, thỉnh cầu trợ giúp đông liệt thiên các loại thổ thương thí sinh. Diện mục dữ tợn đứng ở phía trước, liền muốn nghịch chuyển chân khí, tự bảo kim đan. Mà liền tại bọn hắn muốn đồng thủ lúc, Tô Chân đứng ở phía trước, có chút bất đắc dĩ chư vị học trưởng xả thân quên mình khí phách. Niên để bội phục, nhưng ta nói, bọn này dị tộc ta thật có thể đối phó. Các ngươi chờ lấy liền tốt. Nói xong, một cỗ chân khí rót vào trong bức họa. Theo ông một tiếng, một đoàn chói mắt bạch quang bay thẳng trời cao. Các loại công kích tại bạch quang bên dưới đều trở nên chậm chạp. Dù là ma phong hậu nhất tiến diệt hồn cũng giống như thả chậm gấp 10 lần. U mang biến thành một cây ngón út thô, dài một thước màu đen gai nhọn. Sau một khắc soạt, bức tranh triển khai, lộ ra tứ hành gầy kình tuấn tú, thiết hỏa ngân câu bút lông chữ. Tại dưới vạn chúng chú mục, mỗi một chữ đều giống như sống lại, giấy rua lấy thoát ly giấy tuyên, lơ lửng ở giữa không trung, phát ra ban ngày bạch quang. Dâng thư, bách chiến xa trường toái thiết áo, dưới núi đã hợp số trùng vây đột doanh bắn giết dị tộc vương. Độc lính tàn binh ngàn kỵ về. Mỗi một câu lộ ra một cỗ khí thế. Đây là hảo nhiên viện trưởng đã từng dẫn đầu một chi đội ngũ lâm vào tuyệt cảnh lúc. Hắn một mình xâm nhập trại địch, lấy thiên quân chi lực chém giết đối phương khôi thủ, ngăn cơn sóng dữ. Thừa dịp đối phương lâm vào hỗn loạn lúc đem người xông ra vòng vây, miêu tả đây là một bài thơ tuyệt cảnh. Tràn đầy trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng giữ cái chủng loại em một vê kia sông thiên hào khí. Vẹn vẹn thi từ treo trên bầu trời. Khí thế phương diện liền lực áp tam đại dị tộc. Chờ hào khí leo tới đỉnh phong bắt đầu biến hóa. Từ 100 chữ bắt đầu. Bắn tới phía trước hư không bắt đầu dung hợp. Mỗi một chữ dung nhập một bóng người liền hình tượng mấy phần. Chờ đến cuối cùng về chữ dung nhập, một tên người mặc tàn phá thiết giáp, toàn thân đều là đao ban mũi tên ngấn, nhưng tràn ngập vô thượng khí phách thanh niên hãn tướng ngưng tụ ra. Giết! Hãn tướng tay phải vung lên, một thanh chiến mâu xuất hiện, dưới thân một thớt thần tuấn chiến mã thành hình, chở hắn xông vào dị tộc trận doanh, ra thương đâm thẳng. Phốc! Một tên đứng ở phía trước cử linh tộc trực tiếp bị đâm thành hồ lô tại chỗ bỏ mình. Ra thương chọn kích. Phốc! Một tên giấu ở trong hư không thiên hạt tộc hét lên một tiếng, bị chọn lấy đi ra máu vẩy trời cao. Khí kình rót vào thể nội, dọc theo kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng đem kim đan nhất cử phá hủy. Ra thương quét ngang. Xoạt! Một đám ngăn ở trước mặt ma phong tộc trực tiếp bị quét bay. Trước hết nhất nhận công kích mấy cái băng thành huyết vụ, còn thừa cũng là chân cụt tay đứt bay tứ tung, cánh bè gãy, kêu thảm rơi xuống trong núi rừng. Hán tướng thế không thể đỡ, cộc cộc cộc, phóng ngựa bôn tập, phá tan dị tộc trận tuyến. Lấy trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp chi thế vọt tới ma phong hậu trước người. Sau đó đâm ra một thương. Thương xuất nhập rồng. Tại ma phong hậu né tránh trước, thổi phù một tiếng, đâm vào trong cơ thể nàng. Lập tức khí kình đại bạo phát. Oanh! Một đoàn cuồng bạo khí lãng tại ma phong hậu thể nội nổ tung. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 955 quét ngang dị tộc. khí kình thuận kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đi qua sinh ra bạo tạc. Nương theo lấy phanh phanh nổ vang. Ma phong hậu mình đầy thương tích. Máu tươi chảy ngang. Phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bị động biến trở về ma phong chân thân. Một đầu xấu xí mập mạp ong độc hiện hiện không trung. Ầm ầm ầm. Bạo tạc tiếp tục. Từng khối huyết nhục nổ tung. Một cỗ máu độc kích xạ. Màu tím đen huyết dịch dính vào mấy cái cứu viện ma phong tộc trên thân. Người này lập tức kêu thảm hóa thành máu đen. Ma phong hậu độc tố cường đại ngay cả đồng loại đều gánh không được, nhưng bởi vì phong tộc bản năng. Dù là biết rõ nguy hiểm, ông được hay là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn trợ giúp ma phong hậu. Kết quả liên tiếp chết đi. Từng cỗ hư thối thi thể như trời mưa giống như rơi xuống mặt đất. Chờ đến thiên cương ma phong tộc gia nhập về sau, càng là thi như mưa to. Đảo mắt, ma phong tộc vậy mà chỉ còn một cái kim đan, đó chính là gần chết ma phong hậu. Dừng tay, thiên hạt vương kim cương trừng mắt. Huy động càng cua hướng hán tướng đập tới. Hắn thấy đây là một bộ tranh chữ hiệu quả cùng phù triện giống nhau. Trọng thương ma phong hậu đã là cực hạn. Lực lượng còn thừa không có mấy. Coi như còn có cũng lật không nổi sóng gió. Kết quả, ma phong hậu là cứu được, hắn lại thành mục tiêu đà kích. Phốc, chiến mâu rút ra. Ma phong hậu ngực kích xạ một đại cổ máu độc. Khí tức kịch liệt suy sụp ngã hướng mặt đất. Mà hán tướng thì hai tay nắm lấy cán thương. Lấy khai thiên tích địa thái độ. Bổ về phía thiên hạt vương. Bành, càng cua cầu vồng bể nát. Bang, cán thương đập trúng càng cua bản thân. Phát ra kim loại dao mâu âm thanh. Xuống một khắc thì là răng rắc một tiếng vang giòn. Theo sát lấy là thiên hạt vương trung khí mười phần chu lên. Toàn bộ hoành lâm vân lính trên không đều tràn ngập hắn rú thảm. A, như cuồn cuộn sấm rền. Nổ vang thương không. Điếc tai phát hội. Cả hai liều mạng phía dưới. Bên phải kìm bỏ cạp lại bị quất nát. Băng thành vô số khối. Thiên hạt vương cánh tay phải gãy mất. Một kích trọng thương. Hán tướng đắc thế không tha người. Chiến mâu lập tức quét ngang. Mũi thương xẹt qua thiên hạt vương lồng ngực. Đem hắn quét bay, đồng thời xé sách ngực cơ bắp. Khí kình rót vào lồng ngực. Phá hủy ngũ tạng lục phủ. Thiên hạt vương thiên về một bên bay một bên há miệng phun ra máu tươi. Khí tức uể oải tới cực điểm. Song kích. Thiên hạt vương mất đi sức chiến đấu. Một màn này nhìn đám người ngốc trệ. Không tưởng tượng ra được một bức tranh quyền lại có như vậy uy lực. Coi như võ thần uy giáng lâm bất quá cũng như vậy. Mà cử linh vương nhìn xem phóng ngựa truy sát thiên hạt vương hãn tướng. Còn có sống chết không rõ ma phong hậu. Cộng thêm đầy khắp núi đồi ma phong tộc thi thể. Biết đại thế đã mất. Bận bịu ném mảnh búa đá công kích hãn tướng. Hấp dẫn hắn lực chú ý, đồng thời chạy trước đến ma phong hậu bên người. Một tay lấy nàng bắt đi. Sau đó chạy đến thiên hạt vương bên người. Đem hắn kẹp đến dưới nách. Điên cuồng hướng hang ồ bỏ chạy. Ngay cả còn thừa cử linh tộc cùng thiên hạt tộc đều mặc kệ. Hãn tướng quá lợi hại, không ai đoạn hậu, có thể chạy hay không rơi là vấn đề. Còn lại đoạn hậu đi. Đừng để hắn rời khỏi khúc hoa thường hô to. Tô Chân cũng muốn lưu lại cử linh vương. Mặt khác hai cái đã tàn phế. Nhất cổ tác khí chém giết đem vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một khi chạy thoát chính là thả hổ về rừng. Lấy bọn hắn yêu thú thể phách tu dưỡng một đoạn thời gian có thể phục hồi như cũ. Đạo lý hắn hiểu. Làm sao hãn tướng không nhận hắn khống chế. Liền cùng bất tử đại đế ý chí một dạng thuộc bị động. Ai sát ý nặng nhất công kích ai. Một khi đào thoát phạm vi đem cải biến mục tiêu, Tô Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. mà hãn tướng đã bắt đầu quét ngang mặt khác kim đan dị tộc. Xui xẻo nhất chính là cử linh tộc. Phốc phốc phốc, một trận gia thương điên cuồng tấn công. Cử linh tộc chết chỉ còn 10 cái chật vật đào tẩu. Mà thiên hạt tộc hơi tốt. Giống cái ỷ vào trốn ở trong hư không có tiên thiên ưu thế. Giống được cũng chỉ vẫn lạc 3 cái. Còn thừa tất cả đều chạy thoát. Bất quá cũng có muốn chết. Một tên kim đan thất trọng nữ thiên hạt tộc. Bởi vì chết mất một tên bát trọng giống được là nàng phối ngẫu. Đối với Tô Chân hận ý ngập trời. Từ trong hư không thân ở đuôi bọ cạp muốn đốt chết hắn. Kết quả bị Tô Chân một lần nữa bộc phát khí huyết chi lực. Gắt gao bắt lấy. Sau đó hãn tướng xoay người một thương đem hắn đánh giết. Trong khoảnh khắc, chuyển bại thành thắng. Dị tộc tổn thất nặng nề. Mà bức tranh năng lượng cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Hãn tướng tiêu tán trong không khí. Một trận chiến đấu kết thúc. Lúc đầu toàn quân bị diệt cục diện. Vậy mà thần kỳ nghịch chuyển. Còn đem dị tộc giết đến không chừa mảnh giáp. Chạy trối chết. Thật sự là ngoài dự liệu. Hạo Nhiên thư viện bí truyền thí sinh còn như lọt vào trong sương mù. Không thể tin được. Kết thúc. Dị tộc cường công cứ như vậy bị thất bại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Duy chỉ có Tô Chân rất thịt đau thơ tuyệt cảnh chính là viện trưởng đại nhân tự viết. Đồng thời dung nhập để tam trọng thái nhất bí cảnh pháp tắc. Hắn hiện tại thân phụ trọng thương trước thất trọng bí cảnh toàn nát. Bức chữ này thế nhưng là cuối cùng một bức căn cứ uy lực phỏng đoán. Coi như ta rơi xuống so vừa rồi mạnh hơn 10 lần đang bao vây. Đều có thể giúp ta thoát khốn. Làm sao dùng đến loại này địa phương rùa quái. Giết gà dùng đao mổ châu A. Càng bi ai là một cái gì tộc vương đô không thể chém giết. Kỳ thật không cần bức tranh. Hắn bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Thậm chí cứu đám người cũng không khó. Chỉ cần trống ra thái nhất bí cảnh toàn đặt vào. Mang theo một khối chạy trốn là được. Có thể như thế sẽ bại lộ thái nhất bí cảnh. Cân nhắc đến mã xích diễm vấn đề. Còn có tam đại mục tiêu. Thái nhất bí cảnh tuyệt không thể bại lộ. Chỉ có thể lựa chọn bức tranh. Ai? Thở dài khẩu khí. Tô Chân ánh mắt rơi xuống đầy khắp núi đồi trên thi thể còn tốt chém giết kim đan dị tộc số lượng tiếp cận 60. Có hy vọng đem cảnh giới trồng đến đệ tứ trọng. Xem như đền bù một chút tổn thất đi. Diễn hóa 10 đầu cánh tay thu lấy dị tộc thi thể. Dị tộc toàn thân là bảo. Nhất là kim đan dị tộc giá trị liên thành. Không ít bí truyền thí sinh nhìn thấy Tô Chân nhặt xác thể mới bừng tỉnh. Lộ ra hâm mộ ánh mắt. Không ai có thể dám đoạt. Dù sao không có Tô Chân bọn hắn đều phải chết. Nói gì thu thập gì tộc thi thể. Bọn hắn không đồng vào có người quản. Hô! Tư không một trận chấn động. Năm bóng người giáng lâm. Cầm đầu rõ ràng là hiện nay cao nhất chỉ huy mã xích diễm. Hắn nhìn thấy mọi người đứng lơ lửng trên không. Mặc dù hơn phân nửa thụ thương nhưng không ai vẫn lạc. Hoành Lâm Vân lính cũng không có nửa cái dị tộc. Hơi sững sờ. Chờ nhìn thấy đầy khắp núi đồi dị tộc thi thể sau càng ăn một kinh hãi. Không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ dị tộc đã bại lui. Hắn đang xem một đầu cử linh tộc vết thương, muốn biết là chuyện gì xảy ra, một cái chân khí đại thủ đột nhiên dò tới. Hưu, cử linh tộc thi thể bị lấy đi. Ai? Mã xích diễm thuận nhìn lại. Phát hiện là Tô Chân tại nhặt xác. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Thù mới hận cũ cùng một chỗ nổi lên trong lòng. Ngữ khí trở nên rất lạnh. Tô học để ngươi đang làm gì? Dị tộc nguyên nhân cái chết còn không rõ ràng. Ngươi liền vội vàng đoạt công lao. Chưa phát giác có chút quá phận nhìn xem khúc hoa thường các loại. Là chống cử dị tộc thân phụ trọng thương. Đều không có đoạt công lao. Liền ngươi không làm mà hưởng. nhân phẩm khó tránh khỏi có chút bị ủi. Học trưởng nói ta. Tô Chân không chút hoang mang tiếp tục thu lấy thi thể. Nhích miệng cười nói học trưởng chủ quản tình báo. Lẽ ra điều tra rõ ràng sau lại phát biểu. Không thể muốn đương nhiên. Chính là loại thái độ này mới có thể hại chết người. Mã Xích Diễm đáy mắt hung mang lói lên ta không nghe rõ. Niên để nói lại lần nữa xem. Ta nói là những gì tộc này đều là ta giết đến. Không có điều tra rõ ràng không thể loạn có kết luận. Rất dễ dàng hại chết người Tô Chân mỉm cười. Hiện tại hắn ngăn cơn sóng dữ cứu đám người. Nhân khí chính là đỉnh phong nhất. Không thừa cơ cho Mã Xích Diễm lời tân bốc là lãng phí cơ hội. Mà tất cả mọi người không biết, một cái chân chính dây dẫn nổ ngay tại tới gần. Hoàng Lâm Vân lính lối vào. Một cái toàn thân huyết quang. Chân đạp huyết vân. Tựa như đại ma đầu xuất thế thân ảnh chính đằng đằng sát khí độn đến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 956 lại nổi lên phong ba. Mã Xích Diễm giật mình ngươi giết. Chiến đấu chưa đình chỉ. Khúc Hoa Thường liền lấy lại tinh thần. Còn nhắc nhở đừng thả đi Cử Linh Vương. Gặp Mã Xích Diễm hùng hổ dọa người. Lập tức hỗ trợ giải thích ma phong tộc, thiên hạp tộc, Cử Linh tộc toàn tuyến tiếp cận. Chúng ta đang mất nhập tất bại cục diện. Mắt thấy là phải toàn diệt. Tô học để kích hoạt một bức tranh. Triệu hoán một vị phá giáp hãn tướng mạnh mẽ đâm tới. Đại bại dị tộc không chỉ có toàn diệt kim đan ma phong tộc. Càng chém giết 20 tên kim đan cử linh tộc. Còn có mấy tên thiên hạc tộc. Liền ngay cả ma phong hậu đều trọng thương ngã gục. Thiên hạc vương bị đoạn một ngao. Chật vật mà chạy. Mã Xích Diễm kinh hãi ngươi nói thật chứ. Thiên chân vạn xác. Khúc Hoa Thường thái độ đối với Mã Xích Diễm kỳ thật cũng phát sinh chuyển biến. Nhất là chiến đấu sơ cử linh vương Dương Dương đắc ý tuyên bố dò thăm Khâu Thái Cực thần hồn trọng thương tin tức. Nói rõ ra quang tuyệt không phải mộng điệp vương khống chế khôi lỗi. Nguyên nhân có hai. Một, nếu như là mà nói cử linh vương không cần tìm hiểu tin tức thân là người tham dự lẽ ra trực tiếp biết. Hai, Tô Chân công bố ra quang là bị dị tộc chém giết. Nếu như là mà nói. Dị tộc công kích không có khả năng công kích Sa Quang lại phối hợp Tô Chân trận chiến này bộc phát thực lực. Giả heo ăn thịt hổ điều kiện tiên quyết. Nhất cử trọng thương. Thậm chí mưu sát Sa Quang đều có thể. Cho nên Sa Quang rất có thể là bị hắn trực tiếp giết. Như vậy điểm đáng ngờ lại tới. Nếu như Sa Quang chết trong tay Tô Chân. Bắt đầu các nhất mạch lại điều tra ra nàng bị mộng điệp vương khống chế sự thật. Cái này quá kỳ quái. Ngoài ra còn có một chút. Theo Tô Chân trắng trợn tuyên truyền bắt đầu các nhất mạch ám sát hắn. Tại Hảo Nhiên, Trường Phong, Thương Vân, Vấn Thiên Tứ Đại Học Viện huyên náo xôn xao. Liền có người nói qua từng mắt thấy vạn pháp quy nhất thao túng một nơ. Gơm. U. À, mơ, ma trung đại bại mấy vị dị tộc vương. Chiếc kia ma trung chính là chuyên công thần hồn. Ngay cả mộng điệp vương đều gánh không được. Mà vạn pháp quy nhất là bắt đầu các nhất mạch đại sư huynh. Tóm lại, một đầu mạch lạc liền rõ ràng. Bắt đầu các nhất mạch bức bách tại chứng cứ. Thừa nhận ra quang đánh giết Sở Ngọc một nhóm. Cũng ám sát Tô Chân. Lại tuyên bố nàng bị mộng điệp vương khống chế. Mà lại Khâu Thái Cực sự tình cùng này không quan hệ. Nhưng chân tướng hẳn là Gia Quang đánh giết Sở Ngọc một nhóm. Khâu Thái Cực bởi vì truy tra việc này bị bắt đầu các nhất mạch coi là uy hiếp. Mượn tới chiếc kia ma trung thiết kế chém giết hắn. Mà Tô Chân không biết từ chỗ nào đạt được chân tướng. Bắt đầu các nhất mạch cũng biết việc này. Phái ra Gia Quang diệt khẩu. Kết quả bị Tô Chân phản sát. sau đó dẫn xuất một loạt sự kiện. Đây mới là thân thiết nhất sự thật. Nếu là như vậy, một cái khác điểm đáng ngờ liền xuất hiện. Mã Xích Diễm thái độ là chuyện gì xảy ra? Đừng nói Khúc Hoa Thường. Coi như phổ thông bí truyền thí sinh đều đối với công bố kết quả tràn ngập chất vấn. Sau đó Mã Xích Diễm không nói tới một chữ. Cứ như vậy tiếp nhận bắt đầu các nhất mạch tuyên bố. Mã Xích Diễm chính là tình báo đứng đầu. Điệp viên. Cần tâm tư kín đáo. Giảo hoạt như cáo. Trời sinh tính đa nghi. Trừ phi bằng chứng như núi, nếu không không thể vọng hạ kết luận. Mà Mã Xích Diễm hết lần này tới lần khác liền thuận lý thành bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương tiếp nhận. Cái này quá kỳ quái. Hơn phân nửa đồng học hoài tê. S. B. B. Nghi. Liền Mã Xích Diễm tin tưởng không nghi ngờ. Còn trắng trợn coi nhẹ những cái kia điểm đáng ngờ. Trọng yếu nhất chính là Khâu Thái Cực ngộ hại tình báo cũng là Mã Xích Diễm truyền lại. Để cho người ta không thể không sinh nghi. Tô Chân Niên để căn bản không phải tân sinh. Nó sức chiến đấu. Can đảm. Khí phách vượt qua phần lớn lão sinh. Hiệu triệu đám người trắng trợn tuyên dương giao quang sự tình. Mục đích không chỉ là đối phó bắt đầu các nhất mạch đơn thuần như vậy, mặt khác. Hắn cùng Mã Xích Diễm hiển nhiên không hợp. Cả hai trong lời nói dấu châm. Khắp nơi tương đối còn có chính là Tô Chân nhiệm vụ lần thứ nhất là Mã Xích Diễm an bài. Giao quang trùng hợp xuất hiện ám sát hắn. Đây hết thảy không khỏi quá xảo hợp. Không có ngoài ý muốn. Để lộ Tô Chân tin tức người chính là Mã Xích Diễm. Khúc Hoa Thường trí thông minh cực cao, tiền căn hậu quả một liên hệ liền suy đoán xảy ra chuyện chân tướng. Hiện tại vấn đề duy nhất là Tô Chân vì sao cùng Mã Xích Diễm cùng bắt đầu các nhất mạch bất hòa. Hắn rõ ràng là mới vừa tiến vào Thái Hảo chiến trường. Trước đó không người nhận biết. Mâu thuẫn xuất hiện quá đột ngột. Có thể lại tưởng tượng. Mã Xích Diễm cùng bắt đầu các nhất mạch chín thành xác suất là hắc thủ phía sau màn. Như vậy Tô Chân chính là chính nghĩa một phương. Lại thêm hắn mới từ học viện tới. Rất có thể là viện trưởng đại nhân hoặc lục chủ nhiệm nhắc nhở. Mà Mã Xích Diễm thì thông qua dấu vết để lại biết hắn tới mục đích. Sớm ám sát. Dạng này mới là hoàn chỉnh bối cảnh. Mã Xích Diễm hiện nay là Hảo Nhiên Thư Viện bí truyền khôi thủ. Cây lớn rễ sâu. Bắt đầu các nhất mạch lưng tựa Nhạc Lục Thư Viện. Càng có nhân tộc thứ 6 cao thủ Vạn Pháp Quy Nhất làm hậu thuẫn là quái vật khổng lồ. Tô Chân thế đơn lực bạc khẳng định không dám ngạnh kháng. Chỉ có thể từng bước một tới không nhìn lầm. Bước đầu tiên chính là giết người Chu Tâm. Trước hết để cho Mã Xích Diễm mất đi lòng người. Khúc Hoa Thường nhìn rõ mọi việc, làm rõ tiền căn hậu quả. Ngươi giết lùi dị tộc Mã Xích Diễm nhìn chằm chằm Tô Chân, vẫn còn có chút không thể tin được. Viện trưởng đại nhân cùng lục chủ nhiệm đều rất tín nhiệm ta. Trước khi đi đưa ta một bộ tự tay viết thơ tuyệt cảnh. Vừa mới chính là dựa vào nó đánh lui dị tộc Tô Chân hướng trên đầu mang nhãn hiệu. Chính là như vậy. Vừa rồi nếu như không phải Tô học đệ, chúng ta đều sẽ vẫn rơi. Hoành Lâm Vân Lĩnh cũng sẽ mất đi. Thậm chí liên lụy đến nhân tộc toàn bộ trận tuyến. Trận chiến này Tô học đệ cư công chí vĩ. Tô học đệ ngăn cơn sóng dữ. Viện trưởng đại nhân tự tay viết tranh chữ giá trị liên thành. Một kiện viên mãn đạo khí đều chưa chắc có thể so sánh. Tô học để bỏ ra rất lớn đông liệt thiên. Vi Minh. Hà nghị các loại bí truyền thí sinh thay Tô Chân nói chuyện. Liền ngay cả Mã Xích Diễm bên người bốn người nhìn về phía Tô Chân nhãn thần đều tràn ngập kính nể. Mã Xích Diễm sầm mặt lại. Biết Tô Chân nhân khí chính vượng. Lại nhằm vào hắn chính là tự tìm phiền phức. cố nén lửa giận, gạt ra một cái dáng tươi cười, ta trách oan niên đệ. Kim đan thi thể ngươi toàn cầm, cá nhân ta sẽ còn lại cho ban thưởng, đồng thời báo cáo Nhạc Lục thư viện, làm cho cả thư quyển đảo đều biết ngươi công tích vĩ đại. Đa tạ học trưởng. Tô Chân ôm quyền cảm tạ, thuận đường lấy đi cuối cùng một bộ kim đan dị tộc thi thể. Tốt, trận chiến này hữu kinh vô hiểm, cũng chuyển bại thành thắng, trọng thương tam đại dị tộc, đáng được ăn mừng. Cam Ngọc Kiệt, Dế Buồm, Lỗ Xanh Hạo, Út Đồng, các ngươi lưu lại trấn thủ, những người khác tranh thủ thời gian về thư quyển đảo nghỉ ngơi. Nhất là Tô học để càng ứng hào tốt nghỉ ngơi. Mã Xích Diễm mỉm cười nói. Ngay tại mọi người muốn đường về lúc, một cỗ ngút trời huyết sát chi khí điên cuồng tới gần. Mọi người tại chỗ sắc mặt đồng thời biến đổi. Minh Bạch có cường địch đột kích. Huyết Vô Luyện. Huyết luyện vạn yêu huyết sát chi khí cường hãn hơn này đâu chỉ gấp trăm lần. Còn nữa Huyết Vô Luyện chuyên giết dị tộc. Đạo này đằng đằng sát khí hiển nhiên kẻ đến không thiện. Là địch không phải bạn. Chuẩn bị phòng ngự. Bí truyền thí sinh ôm thành một đoàn. Mã Xích Diễm sắc mặt âm trầm, ở đâu ra tà ma ngoại đạo. Lại dám đánh ta Hảo Nhiên thư viện chú ý. Muốn chết hắn, hai ngày này phi thường biệt khuất. Vừa mới lần nữa kinh ngạc. Một bụng lửa giận. Tăng thêm danh vọng giảm lớn. Nhu cầu cấp bách một trận chiến giữ gìn. Đưa tới cửa tà ma ngoại đạo vừa vặn. Giết. Họ Tô tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Xuống hoàng tuyền cho ra quang chôn cùng. Người chưa đến, âm thanh tới trước. Mà nghe được thanh âm này. Mã Xích Diễm mặt lập tức chứng thành màu gan heo. Khó coi tới cực điểm. Xuống một khắc nương theo lôi đỉnh oanh minh. Một đoàn huyết sát đánh nát hư không. Bao vây lấy một bóng người dáng lâm. Tất cả ánh mắt rơi xuống trên mặt hắn. Lập tức, từng tiếng kinh hô vang lên, bắt đầu các nhất mạch Thiên Cơ chân nhân, Lý Đạo Bạch. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 957 chân tướng rõ ràng. Lý Đạo Bạch đứng lơ lửng trên không. Một đầu phiêu giật tóc trắng theo buộc quan vỡ vụn. Lung tung tung bay. Mỗi một cây đều quấn quanh huyết sát không gió mà bay. Còn có một bộ áo xanh. Huyết khí lượn lờ. Bay phất phới. Huyết sát, sát khí, ngưng tụ thành một đoàn, xông lên trời không tựa như một đầu lâm vào điên hung thú. Tất cả mọi người nhìn ra, hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Tô Chân, giết ta Giao Quang. Ta muốn ngươi xuống hoàng tuyển. Lý Đạo Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau hiện hiện một viên huyết sắc tinh thần. Đây là hắn kim đan pháp tướng Thiên Cơ tinh. Theo hắn rơi vào ma đạo đã hóa thành một viên máu tinh. Lý Đạo Bạch ngươi điên rồi. Mã Xích Diễm vừa kinh vừa sợ. Đánh chết cũng không nghĩ ra bắt đầu các nhất mạch sẽ thời điểm này nháo sự. Giao Quang sự tình còn không có bình nghỉ. Thậm chí tuyên bố còn không có khuyết tán xong liền chạy tới giết đi người. Căn bản là lửa cháy đổ thêm dầu. Lệ Dẫn cùng Cơ Ly các loại đều điên rồi, vậy mà không ngăn lại Lý Đạo Bạch. Đây là vào chỗ chết hố hắn a. Thiên Cơ giáng thế, Lý Đạo Bạch bị tâm ma khống chế. Não hải cái kia váy đỏ yêu nữ thao túng hắn trực tiếp công kích. Huyết sắc tinh thần quay đầu đập tới. Đè ép không khí ô ô rung động. Tô Chân theo dõi hắn không nhúc nhích. Hắn biết có người sẽ cứu hắn. Ngược lại Lý Đạo Bạch nhập ma cung cấp một cái hoàn mỹ cơ hội. Không thừa cơ hố một thanh. Mã Xích Diễm thực sự có lỗi với cơ hội trời cho. Hắn đầy đầu đều đang nghĩ làm sao mang tiết tấu. Đối phó một cái tẩu hỏa nhập ma, người tốt nhất chính là dẫn ra hắn chấp niệm. Mà Lý Đạo Bạch chấp niệm không thể nghi ngờ là Giao Quang. Trong đầu linh quang lóe lên, một cái hoàn chỉnh sáo lộ nổi lên, Tô Chân chuẩn bị tìm một cách điểm vào. Mà đổi thành một bên Mã Xích Diễm mặc dù hận chết Tô Chân, ngay trước một đám bí truyền thí sinh mặt cũng không thể không chống cự Lý Đạo Bạch. Năm ngón tay mở ra, trong hư không một cái đại thủ cấp tốc ngưng tụ, đón gió căng phồng lên, lấy che trời chi thế chụp vào huyết sắc tinh thần Lý Đạo Bạch. Cho ta thanh tỉnh một chút. Đại thủ bắt lấy tinh thần, ầm ầm, nương theo nổ vang, tinh thần lại có tránh thoát đại thủ tư thế, huyết sát chi khí càng không ngừng ăn mòn. Mã Xích Diễm biến sắc, nhập ma sau Lý Đạo Bạch chiến lực tăng lên 5 thành, so dĩ vãng lợi hại rất nhiều, bất quá trung quy là kim đan lục trọng, lại để thăng ngay cả thất trọng đều không đạt được. Mã Xích Diễm hay là càng hơn một bậc. Hắn hừ nhẹ một tiếng, chân khí rót vào đại thủ bên trong, cho ta trấn áp. Oanh! Một đoàn khí bạo nổ tung quét sạch 4 phương 8 hướng, huyết sắc tinh thần bị hắn giam cầm trong lòng bàn tay. Lý Đạo Bạch! Mã Xích Diễm tiếng như hoàng trung đại lữ, ẩm chứa chấn thần tình phách công hiệu. Đây là hắn kiêm tu một môn khí công đại diễn quyển. Khí công này nghiên cứu đại diễn 50, lĩnh hội đại đạo huyền bí, có thể phụ trợ tìm hiểu đạo. Nghiêm ngặt nói đến cũng không phải là tinh thần loại khí công, nhưng dù sao lĩnh hội đại đạo huyền bí có nhất định phương diện này hiệu quả. Lại phối hợp Mã Xích Diễm kim đan bát trọng tu vi, quả thực là đánh vào Lý Đạo Bạch não hải. Đại diễn quyển hóa thành sóng âm vỡ bờ váy đỏ yêu nữ, để Lý Đạo Bạch hô to một tiếng, lại có một chút thanh tình dấu hiệu. Lý Đạo Bạch tỉnh lại, Mã Xích Diễm tiếp tục quát lớn, lần này càng ngưng tụ 49 căn thi cỏ, nối liền thành một đường bắn vào Lý Đạo Bạch trong mi tâm, tại não hải hóa thành 49 căn mũi tên. Gào thét bắn về phía váy đỏ yêu nữ. Hưu, hưu, hưu. Thi cỏ mũi tên bắn trúng váy đỏ yêu nữ. Người này phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Lý Đạo Bạch dần dần có thanh tỉnh dấu hiệu. Thấy thế Mã Xích Diễm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể trấn áp việc này còn có lượn vòng chỗ trống. Đáng tiếc đây là hắn mong muốn đơn phương. Tô Chân người thế nào? Đưa tới cửa cơ hội đều thả đi. Sự thông minh của hắn không cần đi võ đạo. Lúc này kinh hô, ngươi chẳng lẽ là Thiên Cơ chân nhân Lý Đạo Bạch học trưởng? Học trưởng tình thâm ý trọng. Lại là Giao Quang học tỷ tẩu hỏa nhập ma. Khiến cho người bóp cổ tay thở dài. Có thể ngươi bộ dáng này Giao Quang học tỷ như dưới suối vàng có biết. Sẽ chết không nhắm mắt. Học tỷ bị Mộng Điệp Vương khống chế ý thức. Học trưởng bị tâm ma khống chế ý thức. Kết quả giống nhau. Có thể nào xem trước xe như không? Giao Quang. Lúc đầu có thanh tỉnh dấu hiệu Lý Đạo Bạch. Vừa nghe đến danh tự này lập tức hung tính đại phát. Trong đầu váy đỏ yêu nữ hét lên một tiếng. Một cỗ kinh khủng chấp niệm quét sạch toàn thân. Nồng đậm huyết sát từ trong lỗ chân lông phun ra. Hung sát bạo tăng gấp đôi. Oanh! Mã Xích Diễm đại diễn quyền trực tiếp bị đẩy ra. Họ Tô tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Lý Đạo Bạch không ngừng thôi động huyết sắc tinh thần bên trong, muốn tránh ra chân khí đại thủ. Lý Đạo Bạch tỉnh táo. Mã Xích Diễm quát lớn. Một bên giam cầm huyết sắc tinh thần, một bên một lần nữa dùng đại diễn quyển chấn động đầu óc hắn. Đồng thời xông Tô Chân nói, niên đệ, trước đừng kích thích hắn. Để cho ta nhổ tâm ma của hắn. Ta đang giúp ngươi khuyên bảo hắn a. Tô Chân một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng, lo lắng nói ra, học trưởng ngươi tỉnh táo lại. Người chết không thể phục sinh. Giao Quang học tỷ chết tại trong tay dị tộc. Chúng ta hẳn là tìm dị tộc báo thù mới đúng. Ta tận mắt nhìn thấy một tôn kim đan bát trọng cử linh tộc công kích nàng bộ dáng. Thạch côn vung đánh dưới. Giao quang học tỷ tại chỗ băng thành huyết vụ. Thân tử đạo tiêu. Liền ngay cả kim đan đều bị đánh nứt. Mơ. Hồn toàn tán. Vĩnh thế không thể siêu sinh. Mười phần thê thảm. Học trưởng nếu như có thể tận mắt nhìn thấy. Hẳn là càng có thể hiểu được. Hỗn đản. Giết, giết, giết, ta muốn giết ngươi. Tiểu tà trùng. Chết, ta muốn ngươi chết. Lý Đạo Bạch bị kích thích điên. Đại diễn quyền kích thích đã chẳng có tác dụng gì có. Thậm chí huyết sát cuồn cuộn như đại giang rót vào huyết sắc tinh thần bên trong. Chấn đại thủ không ngừng sụp đổ. Ngươi im miệng. Mã Xích Diễm cũng không còn cách nào bảo trì già học trưởng thái độ. Diện mục dữ tợn sông Tô Chân nổi giận gầm lên một tiếng. Mắng ta. Tô Chân trong lòng cười lạnh một tiếng. Không thừa dịp ngươi mệnh đòi mạng ngươi đáng đời ta bị đùa chơi chết. Vô luận ngươi nói cái gì. Đều chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu đi bên cạnh mấy người cũng đang khuyên hắn. Để Mã Xích Diễm trước hàng phục Lý Đạo Bạch lại nói. Có thể ý nghĩ Tô Chân cũng không phải là như vậy. Lý Đạo Bạch càng điên cuồng càng dễ dàng nói ra không nên nói. Thí dụ như hiện tại. Lý học trường. Giao quang học tỷ là bị Mộng Điệp Vương khống chế. Mới hại chết Sở Ngọc học tỷ các loại. Trả lại ám sát ta. Cuối cùng cũng chết tại trong tay dị tộc. Ngươi hẳn là tìm dị tộc báo thù mới đúng. Ta là vô tội Tô Chân một mặt lo lắng giải thích. Cho người cảm giác giống như hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì. Một chút tương đối đơn thuần thí sinh thật sự cho rằng hắn là như thế này. Cùng loại Vi Minh liền vội vàng khuyên can chớ nói nữa. Có thể có bộ phận nhìn ra hắn ý nghĩ. Khúc Hoa Thường. Đông Liệt Thiên. Hà Nghị. Triệu Tinh các loại híp mắt lại đến. Nhìn ra Tô Chân có mưu đồ khác. Là đang cố ý quấy nhiễu Lý Đạo Bạch. Từ đó thu hoạch được một loại nào đó tin tức trọng yếu. Quả nhiên. Lý Đạo Bạch tại hắn mang tiết tấu dưới. Huyết sát ngút trời. Sát khí sôi trào. Gầm thét nói ra không nên nói lời nói đáng chết. Đáng chết. Đáng chết dối trá tiểu tạp trùng. Giao quang rõ ràng chính là bị ngươi chém giết. Nàng căn bản không có bị Mộng Điệp Vương khống chế. Đủ loại tất cả đều là bởi vì ngươi biết không nên biết đến sự tình. Thoại âm rơi xuống toàn trường xôn xao. Xoạt. Ồn ào tiếng vang triệt bầu trời. Khúc Hoa Thường. Đông Liệt Thiên. Hà Nghị các loại đã đoán được còn tốt chút. Vi Minh các loại trực tiếp mắt trợn tròn. Thốt ra ngươi nói cái gì. Tẩu hỏa nhập ma người sẽ không nói dối. Lý Đạo Bạch nói hiển nhiên là thật. Hắn công bố Sa Quang không có bị khống chế là có ý gì. Giết Tô Chân là bởi vì hắn biết không nên biết đến sự tình. Chuyện gì. Chẳng lẽ có ẩn tình khác. Lời này vừa ra khỏi miệng. Hoài nghi hạt giống đã khỏe mạnh trưởng thành là đại thụ che trời. Có thể Tô Chân còn ngại không đủ. Thả ra đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Nhóm lửa Giang Đông Lý học trưởng lời nói ta nghe không rõ. Điều tra kết quả là bắt đầu các nhất mạch cùng Mã Xích Diễm học trưởng công nhận. Mã Xích Diễm cũng nói việc này không có quan hệ gì với hắn. Hắn cùng Giao Quang học tỷ không có chút nào quen. Ông, Mã Xích Diễm đại não chấn động thầm nghĩ trong lòng xong. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 958 chó cùng dứt sổ. Không có chút nào quen. Lý Đạo Bạch khặt khặt bắt đầu cười the thé Mã Xích Diễm. Mã học trưởng, ngươi ngụy trang đủ sâu a. Đến bây giờ còn che đậy tất cả mọi người. Đem liên quan phiết đến không còn một mảnh. Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta đạo sư là một người. Ngươi cũng xuất thân bắt đầu các. Ngươi là ta thân học trưởng Giao Quang ám sát Tô Chân là ngươi một tay bày ra. Hiện tại Giao Quang chết thảm. Ngươi muốn chỉ lo thân mình nằm mơ. nhanh lên thả ta ra. Theo ta cùng một chỗ chém giết họ Tô tiểu tạp chủng. Im miệng. Mã Xích Diễm Lôi Đình tức giận. Một cái biển lửa phía sau hiện hiện. Đây là hắn Kim Đan Pháp Tướng. Hừng hực biển lửa trực tiếp chìm hướng Lý Đạo Bạch. Lại tha cho hắn nói tiếp, hậu quả khó mà đánh giá. Dù là dùng liệt diễm hỏa hải nhất cử trọng thương Lý Đạo Bạch, sau đó đem hắn trấn áp đều sẽ không tiếc. Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Lý Đạo Bạch liên tiếp bị ngăn cản. Sớm đã lửa giận ngút trời. Gặp Mã Xích Diễm dùng Kim Đan Pháp Tướng công kích hắn. Nhận định là vạch trần sau nóng lòng giết người diệt khẩu. Lúc này càng thêm nổi giận. Điên cuồng hướng huyết sắc tinh thần rót vào chân khí. Tránh ra đại thủ đón lấy hừng hực biển lửa. Đồng thời nói ra càng lớn bí mật. Mã Xích Diễm. Ngươi cách này ngụy quân tử nếu không phải ngươi lộ ra Phi Thiên Ngô công chứng trùng sự tình. Giao quang làm sao đến mức chém giết Sở Ngọc ngươi giải quyết tốt hậu quả không thích đáng. Để Khâu Thái Cực tra được dấu vết để lại. Sau đó lại thiết kế bẫy dập. Lừa hắn nhập Long Hổ Sơn. Chúng ta bảy người mượn tới tang hồn chung đánh giết hắn việc này bản có một kết thúc. Kết quả ngươi còn nói họ Tô tiểu tạp trùng biết bí mật. Cố ý hạ đạt nhiệm vụ. Để hắn tiến về Hoành Lâm Vân Lĩnh. Cùng lệ giận xui khiến Giao Quang chém giết hắn. Lại hại chết Giao Quang đủ loại tất cả. Ngươi cũng là kẻ cầm đầu. Lớn nhất hắc thủ phía sau màn. Lại còn giả bộ làm người tốt khặc khặc. Ta thật bội phục ngươi. Liền như ngươi loại này ngụy quân tử. Đại độc lựu vậy mà có thể leo đến Hạo Nhiên Thư Viện bí truyền vị trí số 1. Hạo Nhiên Thư Viện người đều mù hay sao? Một phen. Như giữa hè kinh lôi tại mỗi người bên tai nổ vang tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Sau một khắc. Hỗn loạn đại bạo phát. Cái gì? Mã Xích Diễm là bắt đầu các người tất cả hắc thủ phía sau màn là hắn. Minh bạch. Ta hiểu được. Nguyên lai like đây hết thảy đều là Mã Xích Diễm phía sau màn bày ra những cái kia điểm đáng ngờ nói thông. Sở Ngọc học tỷ thu hoạch được Phi Thiên Ngô công chứng trùng một chuyện giữ bí mật làm rất tốt. Mà biết người rất ít. Bởi vì dưỡng cổ sự tình đi tìm Mã Xích Diễm. Hắn khẳng định biết còn có Khâu Thái Cực học trưởng ngộ hại. Tình báo cũng là Mã Xích Diễm truyền lại. Cuối cùng thần hồn trọng thương. Lại tra ra là Mộng Điệp Vương hạ thủ Tô Chân Niên Đệ cũng bị hắn ám hại. Niên Đệ có viện trưởng đại nhân tự tay viết tự viết. Khẳng định thâm thụ nể trọng. Cũng bởi vậy biết Mã Xích Diễm bí mật. Mới thảm tao độc thủ đủ loại tất cả đều là Mã Xích Diễm cái gọi là. Hắn mới là lớn nhất hắc thủ phía sau màn. Bí truyền thí sinh ồn ào tề thiên. Trong lúc nhất thời. Tiếng ồn ào, tiếng nghị luận, chấn kinh âm thanh, tiếng mắng chửi các loài hỗn thành nói chuyện, tại trong mây xanh vang vọng không ngừng. Mã Xích Diễm thành mục tiêu công kích, liền ngay cả Tô Chân đều không có nghĩ đến hiệu quả mạnh như vậy. Lý Đạo Bạch tiết lộ tân mật, vượt qua hắn tưởng tượng, lần này nhìn Mã Xích Diễm làm sao tròn. Tỉnh táo, mọi người tỉnh táo. Lý Đạo Bạch tẩu hỏa nhập ma. Thần trí không rõ. Hắn cũng không biết mình tại nói cái gì. Mọi người tuyệt đối đừng nổi chiến. Chờ ta trấn áp Lý Đạo Bạch. Xin mời Nhạc Lục Thư Viện ra mặt tra rõ tất cả. Trả lại trong sạch cho ta. Mã Xích Diễm vung tay hô to mọi người tuyệt đối đừng loạn. Có lẽ đây là dị tộc A. A. Mơ. Mưu. Tiêu hao chúng ta lực lượng. Tốt thừa cơ mà vào. Lý Đạo Bạch là nhập ma thổ chân ngôn. Ta tin tưởng hắn nói là sự thật. Tô Chân bổ đao Mã học trưởng. Ngươi lại là bắt đầu các người. Trách không được thiên vị người khác. Thì ra là thế chuyện cho tới bây giờ. Ngươi lại vẫn muốn dùng dị tộc nói sang chuyện khác. Không nói đến tam đại dị tộc bị ta trọng thương. coi như không có. Dựa vào dị tộc che đậy mọi người cũng không thể dùng hai lần a, chẳng lẽ lại ngươi phải nói. Lý Đạo Bạch cũng bị Mộng Điệp Vương khống chế linh thức. Đúng đấy, đừng giả bộ, ngươi chính là hắc thủ. Phản đồ chó săn ngụy quân tử. Hà Nghị dẫn đầu giận mắng. Đông Liệt Thiên, Triệu Tinh các loại nổi giận đùng đùng. Liền ngay cả Vi Minh cũng lộ ra cực lớn bi thương. Đối với Mã Xích Diễm thất vọng đến cực điểm. Giận mắng hắn có lỗi với mọi người tín nhiệm. Mã Xích Diễm uy tín hoàn toàn biến mất. Khúc Hoa Thường ánh mắt băng lãnh Mã Xích Diễm. Ngươi làm cho người ta rất thất vọng. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn rào biện. Việc này ta tất nhiên thông cáo Tây Kỳ Sơn. Để võ thần uy quân trưởng phái người ra rõ. Thư quyển đảo, Nhạc Lục Thư Viện cầm đầu. Bắt đầu các nhất mạch lệ thuộc Nhạc Lục Thư Viện. Đại sư huyên Vạn Pháp Quy nhất càng là nhân tộc thứ 6 cao thủ. Cây lớn rễ sâu. Nhân mạch cực lớn. Thông báo Nhạc Lục Thư Viện lời nói không chừng làm việc thiên tư. Mà Tây Kỳ Sơn tuyệt sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Mã Xích Diễm la hét học mỗi người nghe ta giải thích. Cùng võ thần uy quân trưởng nói đi. Khúc Hoa Thường lấy ra Vạn Lý Truyền Mơ Phù trực tiếp cho Tây Kỳ Sơn phát tin tức. Dừng tay. Mã Xích Diễm quát lớn. Có thể Khúc Hoa Thường căn bản không nghe hắn giải thích. Lý Đạo Bạch lại liều chết công kích, khiến cho đầu hắn đuôi khó chú ý. Chơ mắt nhìn xem tin tức truyền đến Tây Kỳ Sơn. Lần này toàn xong. Mã Xích Diễm có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tại ngắn ngủi không đến trong 2 ngày. Lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khiến cho hắn hình tượng sụp đổ. Thân phận triệt để bại lộ. Đừng nói hắn. Coi như Tô Chân cũng không nghĩ ra. Hắn lúc đầu muốn một chút xíu chôn hạt giống. Ngày sau tìm tới thích hợp dây dẫn nổ nhóm lửa. Ai muốn Lý Đạo Bạch vậy mà nhập ma nói ra lời nói này. Trực tiếp đem Mã Xích Diễm ném tới mặt trời dưới đáy bảo chiếu. Tất cả hết thầy đều kết thúc. Mã Xích Diễm minh bạch không về xoáy chỗ trống. Bi tráng nổi giận gầm lên một tiếng ta hận. Sau đó hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Tô Chân. Nghiến răng nghiến lợi là ngươi. Nếu không có ngươi tên tiểu tạp chủng này ta làm sao đến mức này đáng chết a. Ta hủy đi ta đài. Ta đưa ngươi chết. Nói xong. Bạo hống một tiếng thao túng liệt diễm hỏa hải chụp vào Tô Chân. Khắc khắc. Sớm nên như vậy huyên trưởng. Hai người chúng ta liên thủ vì gia quang báo thù. Làm thịt đầu này tiểu tạp chủng cẩu. Lý Đạo Bạch cười the thé lấy thao túng huyết sắc tinh thần đánh tới hướng Tô Chân. Hai đại kim đan pháp tướng cùng nhau đánh tới. Rào rạc hung. Biển lửa thiêu đốt giống như kinh đào hải lãng cuốn tới. Hô hô hô. Huyết sắc tinh thần đập xuống. Ngập trời huyết sát làm cho người ngạt thở. Cẩn thận mau tránh. Khúc Hoa Thường, Đông Liệt Thiên, Vi Minh, Hà Nghị, Triệu Tinh các loại sắc mặt đại biến. Không cơ. Bây. Bà Dơ nghĩ tới Mã Xích Diễm bí quá hóa liều lại liên hợp Lý Đạo Bạch giết Tô Chân. Đột nhiên xuất hiện công kích. Khiến cho bọn hắn trở tay không kịp cho dù có chuẩn bị. Khúc Hoa Thường. Đông Liệt Thiên các cao thủ đều thân phụ trọng thương. Cũng tuyệt không cản được công kích. Chỉ có thể ký thác Tô Chân còn có một bộ tranh chữ. Tranh chữ không có. Bất quá. Một cái kim đan bát trọng, một cái kim đan lục trọng muốn giết hắn còn kém xa lắm. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Quay người đạp xuống đất mặt. Xé sách hư không. Cuồng độn mà đi Mã Xích Diễm. Lý Đạo Bạch. Các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Các ngươi là ký sinh thư quyển đảo đại độc lựu. Còn có bắt đầu các nhất mạch những người khác. Lệ giận. Cơ ly. Thậm chí Vạn Pháp Quy nhất các loại. Đều là tàn sát đồng môn ma đầu. Báo cáo Tây Kỳ Sơn sau ai cũng đừng hòng chạy. Tiểu tạp chủng, về sau sự tình không liên hệ gì tới ngươi, nay chết trước. Mã Xích Diễm gầm thét. Chỉ bằng các ngươi hai cái thối khoai lang nát trứng chim cũng muốn giết ta ha ha. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Có gan liền đuổi theo đi. Ta cũng phải cân nhắc một chút thực lực các ngươi. Tô Chân Độn hướng Hoành Lâm Vân lính chỗ sâu. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 959 chém giết Lý Đạo Bạch. Trấn áp Mã Xích Diễm. Hô hô hô. Bên tai cuồng phong gào thét. Nương theo còn có tiếng sấm nổ. Tô Chân vận chuyển càn khôn chấn đáng quyết cùng duy ngã chân ý. Đem trạng thái trồng đến đỉnh phong về sau. Xé sách tư không độn hướng Hoành Lâm Vân lính thân ở. Mã Xích Diễm, Lý Đạo Bạch theo đuổi không bỏ. Đuổi đi. Ta cũng phải cân nhắc một chút thực lực các ngươi. Vạch trần quá trình sự sảng cơ. Cơ. Vinh. Khoái. Vượt quá ta dự kiến. Xét thấy đây. Ta cũng dứt khoát lưu loát đưa các ngươi quỳ thiên Tô Chân ánh mắt băng lãnh. Hắn ngay tại cuồng độn, ông, vạn lý truyền mơ phù run lên. Toát ra một đạo lo lắng lời nói Tô học đệ. Ngươi quanh co độn hướng thư quyển đảo. Chúng ta ở nửa đường bên trong chặn đường ta đã thông chi Tây Kỳ Sơn. Long tương quân đoàn Di Sơn chân nhân hoàng thế tượng đem tự mình chạy đến. Lại kiên trì một hồi chính là thắng lợi. Kẻ nói chuyện là Khúc Hoa Thường. Học tỷ không cần lo lắng ta. Hay là nhanh lên chạy về thư quyển đảo chỉnh đốn đi. Ta đoán chừng Mặc Trúc cũng là người tham dự một trong. Cùng Mã Xích Diễm có liên quan người đều ứng nghiêm tra mặt khác. Để Hoàng Thế Tượng quân trưởng trực tiếp giáng lâm thư quyển đảo. Bắt đầu các nhất mạch ai cũng không thể chạy. Tô Chân đáp lời. Khúc Hoa Thường vậy ngươi làm sao? Viện trưởng đại nhân nhìn rõ mọi việc. Đã sớm suy luận ra toàn bộ quá trình. Bởi vậy chuẩn bị cho ta một cái hậu chiêu. Chuyên môn giết phản đồ này đến bài lực phá hoại quá lớn. Ta một mình tiến về mây lính thân ở. Chém giết hai đầu chó giữ sau liền về không đợi Khúc Hoa Thường hỏi nhiều. Tô Chân cúp máy trò chuyện. Bởi vì hắn độn tốt cùng cảnh giới khinh thường quần hùng. Đối mặt bát trọng Mã Xích Diễm còn kém rất nhiều. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Tiểu tạp chủng nhận lấy cái chết. Mã Xích Diễm đưa tay phải ra. Năm ngón tay mở ra. Một cái chân khí đại thủ trống giống hình thành che khuất bầu trời chộp tới. Nhưng lần này liệt diễm hỏa hải dung nhập trong đó. Hóa thành liệt diễm đại thủ. Đốt cháy không khí đều mở đi. Hỏng ta tiền đồ, xuống hoàng tuyền chuộc tội. Mã Xích Diễm tức bể phổi. Hắn lấy gian tế thân phận lẫn vào Hạo Nhiên thư viện. Chịu nhục. Từng bước một bò lên. Cuối cùng hỗn thành thứ hai bí truyền. Càng ngay cả Khâu Thái Cực đều bãi bình. Độc tài đại quyền. Nhiều như vậy mưa gió đều vượt qua đến. Vậy mà tại lật thuyền trong mưng. Thường tại bờ sông đi. Nào có không ướt dày. Lật thuyền hắn có thể tiếp nhận. Nếu lựa chọn làm nổi ứng. Liền muốn có bị vạch trần chuẩn bị. Có thể Mã Xích Diễm muốn bể đầu cũng nghĩ không ra thua ở một người mới trong tay. Huống chi từ chuyện thứ nhất bộc phát đến toàn bộ băng. Vẫn chưa tới hai ngày thời gian. Điều này làm hắn không thể nào tiếp thu được. Liệt diễm đại thủ chộp tới. Mắt thấy muốn bao phủ Tô Chân. Tô Chân khẽ quát một tiếng cửu kích. Đánh ra chín đạo quyền cương. Hóa thành một đầu hung thú huyết long nhào tới một phen sau khi va chạm. Hung thú huyết long vỡ nát. Liệt diễm đại thủ suy yếu ba thành về sau. Tiếp tục chộp tới. Hắc lân thần long. Tô Chân bận bịu thả ra kim đan pháp tướng. Mà lại là thứ hai pháp tướng. Một tầng màu đen vảy rồng từ dưới da mọc ra. Bao khỏa hắn cực kỳ chặt chẽ. Bành. Liệt diễm đại thủ bắt hắn lại. mở cho ta. Quái lực bộc phát, tránh thoát đại thủ, trốn chi thăng thiên, đốt cháy hư không liệt diễm mà ngay cả một mảnh vảy rồng đều không có thiêu hủy. Lân phiến chi cứng rắn, để mã xích diễm con ngươi đột nhiên co lại. Đây chính là nhất phẩm pháp tướng. Cô lậu quả văn, ai nói cho ngươi đây là nhất phẩm pháp tướng? Trên người ta bí mật nhiều đi. Muốn giết đem các ngươi kém xa. Tô Chân cười lạnh một tiếng, tiếp tục cuồng đồn. Quản ngươi bao nhiêu bí mật, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Mã xích diễm điên cuồng đuổi theo. Tô Chân bí mật khẳng định nhiều, nói không chừng còn có cường đại át chủ bài. Có thể mã xích diễm cũng không yếu, thân là hiện nay Hảo Nhiên thư viện cao nhất chỉ huy, giá trị con người của hắn viễn siêu Tô Chân. Phối hợp Lý Đạo Bạch, không tin nghiền ép không được, chỉ là một cái kim đan sơ kỳ. Tô Chân uy hiếp bị xem nhẹ, nếu quả thật mạnh trực tiếp phản sát chính là, không cần chạy trốn càng là nát say, càng nói rõ không được. Thừa dịp giao thủ sát na, Lý Đạo Bạch cũng đuổi theo. Ba người ngươi đuổi ta đuổi, rất mau tới đến Hoàng Lâm Vân lính chỗ sâu. Khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cuộc tại một vùng thung lũng bên trong đuổi kịp. Mã xích diễm cùng Lý Đạo Bạch cùng nhau đánh ra kim đan pháp tướng công kích. Liệt diễm hỏa hải, thiên cơ giáng thế, hai đại công kích mạnh nhất rơi đến. Tô Chân bị buộc gần sơn cốc, tránh cũng không thể tránh. Lấy hắn thứ hai kim đan pháp tướng, thể phách cường độ, bất tử huyết mạch năng lực khôi phục, cũng không phải không thể ngạnh kháng. Chỉ là mục tiêu của hắn chính là chém giết hai người. Tâm niệm vừa động, đầu ngón tay một cái tiểu thế giới cấp tốc khuyết trương. Trong chớp mắt, giữ được thập phương thiên địa. Liệt diễm hỏa hải cùng huyết sắc tinh thần trước rơi vào trong đó. Sau đó mã xích diễm cùng Lý Đạo Bạch cũng cảm giác cảnh sắc trước mắt đại biến. Đi tới một ngọn núi thanh thủy tú địa phương. Dần, ầm ầm, liệt diễm cùng tinh thần phá hủy đại địa. Sông núi, dòng sông, rừng rậm, nhân gian tiên cảnh biến thành diệt thế thiên tai. Có thể mã xích diễm cùng Lý Đạo Bạch không có quản những này, mà là nhanh chóng nhìn bốn phía, muốn biết đây là địa phương nào. Tại bọn hắn không biết rõ bên trong, Tô Chân trống rỗng xuất hiện. Nhìn thấy hắn thần hồ kỳ kỹ hiện thân, mã xích diễm giống ý thức được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Lý Đạo Bạch nhập ma trạng thái, khặc khặc nhe răng cười một tiếng, thao túng một kiện đạo khí đánh tới, bắt đầu nhất kích. Khí công còn không có thi triển đi ra, một tòa hùng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bịch âm thanh đem Lý Đạo Bạch đụng bay ra ngoài. Sau đó một đầu tại phía xa ngoài trăm dặm thác nước vượt ngang trời cao đánh tới, trùng điệp nện ở trên người hắn, soạt một tiếng bay ra ngoài. Phốc, Lý Đạo Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị bị trọng thương, cuồng phún một miệng lớn máu tươi, cuồn cuộn lấy hướng mặt đất rơi đi. Vốn là loại cỏ phổ thông bãi, tại hắn rơi xuống đất chốc lát biến thành bùn đen chiều. Lộc cộc một tiếng, nuốt mất hắn nửa người. Phanh, Lý Đạo Bạch chân khí chấn động, chấn vỡ vũng bùn, phóng lên tận trời. Kết quả hai tòa xuất hiện tại hắn hai bên. Vị trí trung tâm kẹp lấy một khối 10 vạn tấn cử nhâm. Lý Đạo Bạch thẳng tắp đụng vào, bành, đầu đem cử nhâm vỡ nát. Lý Đạo Bạch mắt nổi đom đóm, choáng đầu hoa mắt, thất tha thất thểu không biết hướng chỗ nào bay. Bị sau đó lại vượt ngang bầu trời mà đến thác nước, cho bay ra ngoài, hướng về Tô Chân vị trí, cửu kích. Tô Chân phồng lên chân khí, đấm ra một quyền đi. Ầm ầm, một tiếng lôi đình cự bạo, theo sát phía sau là bành trầm đục. Một đám huyết vụ lăng không nổ tung. Lý Đạo Bạch không minh bạch bị hủy diệt nhục thân. Chỉ còn một viên kim đan. Không đợi bay đi bị mặt đất xuất hiện một cái màu vàng đất đại thủ túm đi vào. Năm cái hô hấp không đến. Bắt đầu thất tử chi ba thiên cơ chân nhân, Lý Đạo Bạch vẫn lạ. Mã Xích Diễm bị không ngừng biến hóa địa tượng kinh mộng. Nhìn xem Tô Chân lắp bắp nói thái nhất bí cảnh đây là thái nhất bí cảnh. Ngươi vậy mà nắm giữ thái nhất bí cảnh. Tô Chân khẽ vươn tay. Bên chân bùn đất vỡ ra. Một viên tán loạn kim đan xuất hiện. Muốn chui đến địa phương khác. Vừa vặn bị Tô Chân bắt lấy. Bàng bạc khí huyết chi lực bỗng nhiên hướng bên trong một rót. Chấn vỡ làm loạn a. A. Mơ. Hồn. Lý Đạo Bạch triệt để bỏ mình đạo tiêu. Thu hồi kim đan. Nhìn xem Mã Xích Diễm. Nhích miệng cười một tiếng rất kỳ quái sao. Ta nói qua ta áp chủ bài rất nhiều. Liền như ngươi loại này thối cà chua nát trứng chim căn bản không bị ta đưa vào mắt thuận đường nói cho ngươi một tiếng. Này đến bài tại ta tất cả áp chủ bài bên trong. Không phải mạnh nhất. Thậm chí tổng hợp suy tính nói. Năm vị trí đầu còn không thể nào vào được chết trong tay ta. Ngươi cái này ngụy quân tử đáng giá kiêu ngạo. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 960 ngụy nguyên anh cốt yêu. Thái nhất bí cảnh là nguyên anh bán tổ đặc thù. Ngươi chỉ là kim đan sơ kỳ làm sao cũng có được Mã Xích Diễm trực tiếp dọa phát sợ. Nhất niệm cải biến thiên địa nói rõ đây đúng là thái nhất bí cảnh. Nhưng hắn Tô Chân kim đan sơ kỳ. Sao có thể có được thứ này? Cho nên nói ngươi là phế vật. Tô Chân mỉm cười. Cùng Giao Quang lúc chiến đấu. Chủ yếu dựa vào cá nhân thực lực. Vừa rồi mưu sát Lý Đạo Bạch mới trải nghiệm thái nhất bí cảnh cường đại. Tùy tiện khống chế thiên địa quả thực sảng khoái. Mạnh hơn người một khi cùng thiên địa đối đầu. Cũng là một con đường chết. Lý Đạo Bạch có thể mưu sát. Mã Xích Diễm cũng nhảy nhót không được bao lâu. Học trưởng. Nay khó thoát khỏi cái chết. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Bị ta tra tấn mà chết. Hoặc là trả lời ta mấy vấn đề. Sau đó dứt khoát lưu loát tiến ngươi lên đường. Tô Chân mở ra điều kiện. Tiểu tạp chủng. Đừng nghĩ lừa gạt ta ngươi thái nhất bí cảnh khẳng định là cưỡng đoạt mà đến. Tuyệt không phải ngươi tự mình tế luyện. Có thể phát huy mấy thành uy lực muốn giết ta còn kém xa lắm. Ép ta tự bảo kim đan. Đồng quy vu tận Mã Xích Diễm một mặt tàn khốc họ Tô. Ta thừa nhận bại. Mở ra bí cảnh thả ta ra ngoài. Nếu không ngươi không chiếm được chỗ tốt. Lúc đến nay lúc còn muốn bức hiếp. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Hử ra ngu xuẩn hai chữ. Nếu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy liền đánh vỡ ác gan. Chấn vỡ tà hồn. Nhìn hắn còn có thể phách lối bao lâu. Tâm niệm vừa động. Triệu hoán tấm kia giấu ở trong thái nhất bí cảnh vương bài. Tô Chân Giao Quang học tỉ bị ta uy hiếp hai hô tiếng. Liền dọa đến hồn bay phách lạc. Biết gì nói nấy. Để niên để rất xem thường học trưởng có khí phách ta bội phục. Cũng hy vọng có thể kiên trì. Tuyệt đối đừng cầu xin tha thứ. Ngươi muốn làm gì Mã Xích Diễm ý thức được không tốt. Tô Chân mỉm cười. Ngữ khí tràn ngập trêu tức học trưởng danh xưng đồng quy vu tận vậy liền cùng nó đánh một trận. Thắng để cho ngươi rời đi. Thua liền làm tốt bị phế kim đan. Chặt đứt tay chân. Bị ta trấn áp trăm năm. Ngày đêm dùng u minh dược hỏa đốt cháy tra tấn đi. Tại hắn nói chuyện ở giữa, trong hai người ở giữa bùn đất vỡ ra, một thân ảnh xông ra. Nhìn thứ năm quan. Thình lình cùng Tô Chân giống nhau như đúc. Duy chỉ có Tô Chân một thân bàng bạc khí huyết. Tựa như một đầu đấm máu trùng sinh thái cổ hung thú. Mà tân Tô Chân thì là một thân tử khí. tựa như một đầu tử chín u minh sát bên trong trốn tới vô thượng ác dược. Thấy cảnh này, Mã Xích Diễm như bị sét đánh, lần nữa kinh hãi muốn tuyệt, gan hồn đều muốn bị dọa nát, thét to thân ngoại hóa thân. Đây là nguyên thần đạo tổ mới có thân ngoại hóa thân, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ngươi lấy kim đan cảnh nắm giữ thái nhất bí cảnh đã là nghịch thiên. Tuyệt không hy vọng nắm giữ thân ngoại hóa thân. Coi như đạo tàng nhân tổ cũng không có tư cách môn này vô thượng thần thông. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi chẳng lẽ là một vị trí cao đạo tổ chuyển thế chi thể? Học trưởng có chút khiến ta thất vọng a. Tô Chân lắc đầu, ngươi cũng biết ta mới kim đan cảnh, không có khả năng có thân ngoại hóa thân. Đừng ngạc nhiên như vậy, một chỉ một cái khác cố hắn. Nói giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta luyện chế một tôn cốt yêu. Nguyên anh ma cốt. Nhất trọng nguyên anh. Cộng thêm ta tinh huyết. Phối hợp một môn hoàng cấp luyện cốt thuật sáng tạo mà thành. Thực lực ước chừng ngụy nguyên anh bất quá không thái nhất bí cảnh. Thần thông pháp tướng. Khí công dị năng các loại. Chính là một cái chỉ có nguyên anh cảnh giới. Không có nguyên anh chiến lực cốt yêu dừng một chút. Lại nhắc nhở một câu, đúng rồi. Nó chung quy là nguyên anh ma cốt. Thể nội còn có một cái nguyên anh liên tục không ngừng cung cấp động lực. Trừ phi ngươi có thể đem nhất cổ tác khí đánh thành cho bụi. Bằng không làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Mã Xích Diễm mặt trứng thành màu gan heo. Tô Chân mỗi giới thiệu một câu, tim của hắn liền run rẩy một phần. Dù là biết không phải là thân ngoại hóa thân, cũng không phải chân chính nguyên anh bán tổ, vẫn như cũ tràn đầy tuyệt vọng. Không, hắn, đây là một tôn ngụy nguyên anh. Một tôn có được nguyên anh ma cốt, cũng có nguyên anh cung cấp động lực cốt yêu. Một tôn dù là chỉ còn lại có lực lượng, hắn cũng không có một tia hy vọng chiến thắng cốt yêu. Trận chiến này thất bại. Mã Xích Diễm một mặt cho tàn. Buồn bã cười một tiếng, nghĩ không ra a. Ta đường đường hảo nhiên thư viện thứ hai bí truyền. Nhìn chung toàn bộ Thanh Châu đều là siêu nhất lưu thiên tài. Vậy mà lại chết tại trong tay của ngươi. Tiếng nói nhất truyền. Kiên định nói nhưng không oan. Ngươi mới cử hành kim đan đại điển hơn 2 năm. Liền vọt tới để tam trọng. Lại có nhất phẩm pháp tướng. Thái nhất bí cảnh. Thậm chí ngụy nguyên anh cốt yêu, dù là nhạc lục thư viện đám kia cấp cao nhất yêu nghiệt. Xếp thứ vạn pháp quy nhất ở bên trong. Cùng thời kỳ cũng vô pháp cùng ngươi đánh đồng. Thua trong tay ngươi ta tâm phục khẩu phục. Tô Chân lông mày nhíu lại, cái này nhận thua. Mã Xích Diễm cười buồn bã, ta là suy nghĩ nhiều nhìn thấy thái hảo chiến trường bởi vì ngươi đến mà kịch biến một màn. Đáng tiếc. Ta nhìn không thấy hắn, phảng phất đã nhìn thấy Tô Chân tung hoành thái hảo chiến trường. Lấy sức một mình. Cải biến cục diện. Thay đổi càn khôn. Bắt đầu cắt nhất mạch. Trăm vị dị tộc vương đô sẽ được quét ngang. Nhưng tất cả những thứ này nhất định không có quan hệ gì với hắn. Ngươi cường hãn như vậy. Còn cần tình báo gì đem thái hảo chiến trường hiểm ác coi như gia vị tề đi. Ha ha ha. Ta đi trước một bước. Mã Xích Diễm thê thảm cười lớn một tiếng. Nhịp chuyển trong kim đan chân khí. Hắn vừa mới có động tác. Tô Chân tâm niệm vừa động. Cốt yêu ngang nhiên xuất thủ. Lớn vượt qua một bước. Đấm tới một quyền. Vài trăm mét khoảng cách bị không để ý tới. Ngăn tại trước mặt không gian bị trực tiếp xé nát. Kiểu thuấn di xuất hiện tại trước mặt Mã Xích Diễm. Ở người phía sau đột nhiên co lại trong con mắt. Hấu quyền đánh tới hướng hắn. Ba đào hỏa hải. Mã Xích Diễm tạm dừng tự bảo. Một đạo khí công nghênh đón. Cuồn cuộn biển lửa cùng phong cách cổ xưa một quyền. Tại trên nửa đường va chạm. Bạo tạc tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Khí lãng thổi tan vạn mét tầng mây. Nhìn như uy thế kinh thiên biển lửa. ngược lại bị phong cách cổ xưa nắm đấm xông mở. Nắm đấm chỗ đi qua, biển lửa tự động tản ra, giống quét kính mà đợi, chủ động nghênh đón cốt yêu công kích. Tại mã xích diễm lui nhanh trong quá trình, nắm đấm vô hạn gần sát hắn, sắp đụng chạm làn da lúc, đột nhiên biến quyền thành chảo, giống như ưng kích, ra sức vồ một cái, xoẹt, bắp thịt thanh âm, nương theo lấy mã xích diễm một tiếng bén nhọn kêu thảm. Cốt yêu hắn ngạnh sinh sinh đem kim đan khoét đi ra, sau đó tay trái nhanh chóng nhô ra, một thanh nắm mã xích diễm cổ, kêu thảm im bặt mà dừng. Dưới chân mặt đất vỡ ra, cốt yêu nắm lấy mã xích diễm cùng kim đan biến mất. Sau một khắc, trước mặt Tô Chân mặt đất vỡ ra, kỳ quái tổ hợp xuất hiện. Đến tận đây chiến đấu kết thúc, Tô Chân tiếp nhận kim đan, rót vào một cỗ cuồng bạo khí huyết chi lực. Tại mã xích diễm tuyệt vọng, vặn vẹo, buồn bã ánh mắt bên trong phá hủy cái kia sợi A mơ hồn, thu vào chữ vật giới chỉ, lộ ra một cách lạnh nhạt mỉm cười. Ngươi thua. Mã xích diễm mất hết can đảm. Hắn nghĩ không ra, sẽ có một ngày ngay cả tự bảo kim đan đều thành hy vọng xa vời. Mà sự thật giống như này tàn khốc. Tô Chân lấy ra một viên đan dược chữa thương, chấn vỡ sau đem thuốc bột vung đến mã xích diễm miệng vết thương. Máu tươi dâng trào lập tức cầm máu, bắt đầu từ từ khép lại. Tô Chân tâm niệm vừa động để cốt yêu trốn vào dưới mặt đất. Nhìn xem như chó chết mã xích diễm, trên mặt bảo trì mỉm cười, thanh âm lại vô cùng băng lãnh. Con người của ta có một cái khuyết điểm, đó chính là nhân từ. Mặc dù ngươi vi phạm với ta, hay là cho ngươi một cơ hội cuối cùng trả lời vấn đề của ta, hoặc là hưởng thụ trăm năm tra tấn, ngươi tuyển đi.